Chào các thím, chào mừng các thím đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Cảnh Mộng Phỉ Thúy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết một lần nữa là Trinh lại đứng trước cục diện là phải thắng thì mới không bị loại, và kể cả là Quý Liên Sinh cũng thế. Quý Liên Sinh này là tỷ tỷ của Quý Nam, người đã từng đồng hành cùng với La Trinh ở trong đại sảnh nhân quả. Vậy thì chúng ta hãy đến với trận đấu này để xem La Trinh chiến thắng bằng cách nào. Mặc dù trong lòng Quý Nam lo lắng nhưng nàng không thể hiện ra mặt. Thân là người của Quý gia thì sao có thể tự hủy uy phong gia tộc mình mà để tăng sĩ khí cho kẻ khác. Mèo, con mèo lửa trong tay nàng khẽ kêu lên. Nàng xông pha trong đại sảnh nhân quả cuối cùng chỉ phục chế được con mèo lửa này. Bởi vì chuyện này nàng đã bị phụ thân đại nhân dạy dỗ cho một trận, cho nên lúc này nàng sao dám nhiều lời. Tóm lại lúc này Quý gia là vô cùng lạc quan. Hiện nay trong vũ trụ mọi người đánh giá thực lực của La Trinh đạt tới thực lực của thiên kiêu. Có điều Cơ Lạc Tuyết và Quý Liên Sinh đều là thiên kiêu cấp cao, sở hữu sức mạnh không thua kém gì đạo tử, cũng có thể thi triển ra đạo ẩn. La Trinh muốn đấu lại thì còn kém xa. Phiền phức duy nhất chính là sát lục thánh thương mà thôi. Quân cờ nhẹ nhàng đặt ở một ô, lúc xuống cờ Quý Liên Sinh trông thấy La Trinh ở cách đó không xa, nàng hơi mím môi, về nhẹ tả váy dài của mình, giống như đang bước qua con suối nhỏ, cẩn thận từ trên quân cờ nhảy xuống, còn hơi đỏ mặt. Ai cũng nhìn ra là nàng có chút căng thẳng. Xin chào, Quý Liên Sinh gật đầu với La Trinh, xem như chào hỏi. Người không hiểu Quý Liên Sinh thì trên mặt lộ vẻ quái lạ. Cô gái này không giống với đi lên võ đài, mà giống như đi xem mặt vậy, cần gì phải khách sáo căng thẳng như vậy chứ? Nhưng mà Quý Liên Sinh chính là Quý Liên Sinh, người hiểu rõ nàng như Cơ Lạc Tuyết, Hiên Viên Thần Phong đều biết nàng trước giờ như vậy. Trước chiến đấu và trong chiến đấu là hai con người hoàn toàn khác biệt, có thể nói như trời với vực. Nàng thẹn thùng xấu hổ thường khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng thực lực của nàng lại mạnh đến vô lý. Xin chào, thấy đối phương chào hỏi mình, La Trinh cũng hết sức bất ngờ. Có điều người ta đã hữu lễ thì hắn cũng phải tôn trọng ba phần, đồng thời cũng ôm quyền cúi chào. Người có thích đào hoa không? Quý Liên Sinh càng căng thẳng, gương mặt ửng đỏ. Kéo cầm đứng trên bàn cờ nhìn thấy cảnh này thì bĩu môi. Cô gái này có bệnh à? Hỏi cái này có ý gì? Với lại, nàng ta xấu hổ cái con mẹ gì chứ? Trên mặt Hoa Thiên Mệnh ở bên cạnh cũng hiện lên nụ cười, không có tiếp lời câu nói của nàng. Lúc này La Trinh cũng cạn cả lời, có điều hắn vẫn nhân lại cười nói. Hoa đào rơi như mưa đỏ, tự nó đã đẹp đẽ kiểu khác thường, đương nhiên là thích. Quý Liên Sinh liền mím miệng gật đầu, ta cũng thích. La Trinh mỉm cười, dán mắt vào cô gái, mặt như hoa đào này cười đói. Sau đó thì sao? Sau đó, Quý Liên Sinh nghĩ một lát rồi mới tiếp tục nói, ta thích hoa đào bởi vì một giấc mộng trước đây không lâu, ta có thể chia sẻ với ngươi. Chia sẻ cái gì? Cảnh mộng của ta. Nói rồi Quý Liên Sinh nhẹ vẩy tay, chân nguyên màu hồng từ trong tay nàng chút xuống, chân nguyên hình thành một vòng xoáy giữa không trung, đột nhiên bao phủ lên cả bàn cờ. Trong chốc lát cả bàn cờ nhuốm một màu hồng tuyệt đẹp, đó là cảnh mộng của Quý Liên Sinh. Khi xưa đã có người có đại trí tuệ bằng vào một giấc mộng mà bước vào thần đạo, đấy cũng không phải là truyền thuyết mà là sự thật. Người có đại trí tuệ này chính là Kiêu Ma, La Hán. Hắn được coi như người của thánh vực vạn Phật, chỉ là lúc đó nhân tộc không có chia rẽ, Phật môn vẫn chưa gọi là thánh vực vạn Phật như ngày nay. Lúc Kiêu Ma La Hán trở thành đạo tử thì hắn mới chỉ là võ giả thần hải cảnh, thần cực cảnh. Kiêu Ma La Hán muốn vào chùa Linh Ẩn nổi tiếng nhất nhưng lại không vào được cổng. Cho đến nay chùa Linh Ẩn vẫn là chùa cao cấp nhất trong thánh vực vạn Phật, võ giả bình thường còn không có cả tư cách tiến vào. Lúc đó Kiêu Ma La Hán tư cách bình thường đương nhiên không có cửa, có điều hắn tin tưởng là thành tâm thì sẽ đạt được, cho nên hắn không dễ dàng rời đi. Ở trước cổng chùa Linh Ẩn sợ rằng phải có đến hàng triệu võ giả, tham bái cả chục năm cũng chả vào được cửa chùa. Có một ngày đột nhiên Kiêu Ma La Hán cảm thấy mệt mỏi cho nên ngủ ngay trước cổng chùa Linh Ẩn. Hắn không chỉ ngủ mà còn nằm mơ, chân nguyên trong cơ thể hắn vận chuyển theo chu thiên từ từ tỏa ra, phác họa được cảnh mộng của hắn. Chùa Linh Ẩn phát hiện có người ngủ ở đây, ban đầu bọn họ tất nhiên là định đuổi đi, nhưng hễ cứ ai lại gần Kiêu Ma La Hán đều bị giữ lại trong cảnh mộng của hắn, không thể tiếp cận Kiêu Ma La Hán và cũng không thể thoát khỏi cảnh mộng của hắn được. Cuối cùng điều này làm cho các cường giả trong chùa Linh Ẩn phải để ý. Các cường giả cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là tại sao. Sau khi ra tay cứu các võ giả bị giam giữ trong cảnh mộng thì liền hạ lệnh không cần tiếp cận người này, cứ để Kiêu Ma La Hán ngủ trước cổng chùa. Một giấc ngủ này hắn ngủ 300 năm. Tất cả nhân tộc đều biết có võ giả ngủ trước cổng chùa Linh Ẩn mà ngủ liền một mạch không tỉnh dậy. Cảnh mộng có lúc là ngập tràn băng tuyết, có lúc là ánh sao lấp lánh, có lúc lại là ngựa cháy ngập trời. Cừu Ma La Hán tu luyện và ngộ đạo ngay trong cảnh mộng, một giấc mộng kéo dài 300 năm, tỉnh mộng thành thần. Tu luyện trong mơ lại thực sự xảy ra trên người hắn. Thần đạo này chính là thần đạo mộng, là một đạo cực mạnh trong 3.000 thần đạo. Về sau Cừu Ma La Hán trở thành La Hán ngủ, Đồ Linh Ẩn tạo thành một bức tượng cho hắn và trong chùa có một vị trí La Hán của hắn. Ngay lúc này, La Trình đã bị Quý Liên Sinh kéo vào trong cảnh mộng phỉ thúy của nàng. Trong cảnh mộng phỉ thúy này, hoa đảo rơi xuống giống như mưa đỏ, đẹp đẽ lạ thường. Cảnh mộng rất giống thật. Cho dù là Quý Liên Sinh nói với hắn đây là cảnh mộng của nàng thì La Trình cũng khó bề phân biệt với hiện thực. Không gian mộng ảo, hắn vốn đang ở trong chiến trường mộng ảo rồi. Lúc này La Trình nghĩ chiến trường mộng ảo quả thực là quá chân thực. Có lẽ vốn dĩ 50 đại giới này là một đại giới độc lập trong vũ trụ. Sau đó đều biết những đại giới này đều là không gian do thiên đạo hình thành. Nhưng cảnh mộng của cô gái trước mắt này lại có thể làm ra đến mức này ư? Trong cảnh mộng này, hình bóng Quý Liên Sinh chậm rãi bước tới, trong tay có thêm một thanh kiếm gỗ. Trông thấy cô gái kỳ lạ này, trong lòng La Trinh trở nên cảnh giác, hắn đưa tay ra, sát lục thánh thương đã nắm trong tay. Cho dù thế nào thì hắn đã bước vào cảnh mộng của cô gái này, chắc chắn không phải là một khởi đầu tốt. Trên thực tế thì dường như thứ mà tất cả mọi người trong vũ trụ nhìn thấy đều là cảnh đẹp từng cánh hoa đào rơi lả tả trong một không gian màu hồng, nhưng rất ít người có thể nhìn thấu cảnh mộng này. Bọn họ có thể trông thấy chân thực, bọn họ trông thấy Quý Liên Sinh ôm hai đầu gối, đầu kê lên gối, khóe miệng treo nụ cười khẽ, rơi vào giấc mộng. Bọn họ cũng nhìn thấy La Trinh nằm ngủ trên mặt đất, tư thế ngủ trông rất khó coi. Sợ rằng người có thể nhìn thấu cảnh mộng này không đến 500 người. Cũng chỉ có vài vị thiên tôn và một bộ phận giới chủ nhỏ nhoi là có thể nhìn thấu được cảnh tượng bên trong. Có thể dệt nên cảnh mộng phỉ thúy ở trình độ này đã nói lên rằng Quý Liên Sinh này cách thần đạo mộng rất gần. Trong cảnh mộng phỉ thúy này, Quý Liên Sinh mới là người thống trị. Trong mộng của nàng, không gì là nàng không làm được. Số mệnh của La Trinh không tốt, không ngờ ngay chuẩn lại bỏ đầu tiên gặp phải Quý Liên Sinh. Đối với cảnh mộng của mình, Quý Liên Sinh giống như là thiên đạo đối với vũ trụ vậy. Nàng vốn là một tồn tại không gì không làm được. Nếu La Trinh không thể phá vỡ cảnh mộng này thì căn bản không thể là đối thủ của nàng. La Trinh gặp nguy hiểm rồi. Vân Hồ Thiên Tôn thản nhiên nói, Vân Lạc ở bên cạnh cũng tỏ vẻ lo lắng. Chẳng lẽ La Trinh thực sự sẽ bị loại ở đây sao? Cô gái đối diện ước lượng thành kiếm gỗ trong tay, giống như đạp thanh dạo chơi, tùy ý chém vào màn mưa hoa đào rơi lả tả. Sắc mặt La Trinh lộ vẻ cảnh giác chưa từng có. Thật đẹp. Không biết tại sao cô gái này vốn xấu hổ thẹn thùng, thế nhưng trong cảnh mộng phỉ thúy của bản thân, nàng lại rất phóng khoáng tự nhiên. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu trên khuôn mặt như hoa đào, ánh mắt lay động lòng người, quả thực nàng vô cùng hấp dẫn. Người đẹp hay là hoa đẹp? La Trình thản nhiên hỏi. Hì hì, Quý Liên Sinh che miệng cười, đương nhiên là hoa rồi. Đột nhiên La Trình nâng sắt lục thánh thương lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Quý Liên Sinh. Đều rất đẹp. Cứ ở trong cảnh mộng này thì thật tốt, Quý Liên Sinh cười nói. Mặc dù ở đây đẹp thật nhưng cuối cùng chỉ là một giấc mộng mà thôi, sao lại phải lưu luyến điều hư ảo? La Trình nghiêm mặt trả lời. Nhưng mà ngươi không có sự lựa chọn, Quý Liên Sinh tiếp tục cười nói. Chưa chắc. Thực ra thì từ lúc Quý Liên Sinh bố trí cảnh mộng thì giao tranh giữa hai người đã bắt đầu. Lúc này đột nhiên thương của La Trình một nhát đâm ra, nhưng Quý Liên Sinh lại chỉ thò ra một ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mũi thương. Sắt lục thánh thương, gần như là vô địch thiên hạ, lại bị một đầu món tay của Quý Nam dễ dàng. Quý Liên Sinh dễ dàng ngăn chặn lại. Sát lực thánh thương là thần binh có uy lực sát thương mạnh nhất trong vũ trụ, mặc dù nó đứng ở top 3, nhưng trong cõi mộng phỉ thúy này nó chỉ bị một chỉ của Quý Liên Sinh ngăn cản lại. Khi đầu ngón tay của nàng điểm vào mũi nhọn của trường thương liền không thể tiến thêm nửa tấc. Sức mạnh thuần túy thì chỉ vô dụng thôi, Quý Liên Sinh thản nhiên nói. Mắt của La Trinh ngưng tụ lại. Lực vảy rồng trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt hắn đã mở ra lực lượng của 10.000 tấm vảy rồng. Thế nhưng lúc này vẫn không có tác dụng chút nào. Mũi thương điểm vào đầu ngón tay của Quý Liên Sinh nhưng không thể đâm vào được nữa. Lúc này La Trinh không hề do dự, hai chân đạp mạnh xuống đất, nhanh chóng lùi về phía sau, nhất niệm vô chuyển. Cùng lúc đó một ánh thương khí thế to lớn bắn ra. Vì ánh thương này nhắm trúng thì ngay cả là thiên kiêu bình thường có muốn né cũng không kịp, chỉ có thể bị một thương giết chết. Nếu La Trinh bị thương này đâm trúng chỉ sợ cũng không ngăn nổi. Nhưng chỉ thấy hoa đào chậm rãi rơi xuống ngay trước người Quý Liên Sinh, chặn ngay ánh thương kia lại. Bốp, hoa đào vỡ vụn, ánh thương sinh ra từ nhất niệm vô chuyển cũng bị phá tan. Trong cõi mộng này, ngươi không phải là đối thủ của ta. Quý Liên Sinh vừa nói vừa cất bước tiến về phía trước. Một cô gái cực đẹp nhưng lúc này lại trở thành chúa tể trong cõi mộng phỉ thúy. Nàng tạo ra quy tắc ở đây nên cũng chính là chúa tể của cõi mộng này. Tất lục thánh thương có uy lực lớn đến mức nào, ngay cả quy tắc thiên đạo trong chiến trường mộng ảo nó còn có thể phá được cơ mà. Thế nhưng nó lại không thể làm đầu ngón tay của nàng bị thương. Công kích thuần túy như vậy không có hiệu quả. La Trình nhào mắt lại, khi hắn lui về phía sau trong đầu đang không ngừng suy nghĩ. Nếu không phá vỡ nổi cõi mộng phỉ thúy này, hắn sẽ thua. Vậy thì hắn sẽ bị loại sao? La Trình chưa từng nghĩ đến, thế nhưng mà cõi mộng chân thật như thế thì biết phá nó thế nào đây? Cõi mộng phỉ thúy này được dẫn ra từ hoa đào, là thứ mà ta thích nhất. Quý Liên Sinh tiếp tục tiến lại gần La Trinh. Thật ra thì ngay khi người tiến vào cõi mộng của ta, người đã thua, nhận thua đi. Tốc độ La Trinh lùi lại rất nhanh, nhưng Quý Liên Trinh chỉ bước một bước đã đến sát cạnh hắn. Nàng không hề thi triển quy tắc không gian, chỉ là tốc độ khi bước ra một bước. Tốc độ này không chỉ nhanh mà còn nhanh quá mức bình thường. Dù sao thì trong cõi mộng phỉ thúy của nàng, nàng là chúa tể không gì không làm được. Nhận thua đi, Quý Liên Sinh cười nói. La Trình sao có thể nhận thua được chứ? Hắn cất trường thương và nhẫn tù di sau đó vọt lên. Nhưng hắn còn chưa kịp đưa thân hình bay lên thì Quý Liên Sinh đã nhẹ nhàng phất tay. Dường như có một cái búa vô hình nện xuống người La Trình, đắn hắn rơi từ trên không trung xuống đất. Vô dụng thôi, ngươi trốn không thoát khỏi cõi mộng phỉ thúy của ta. Quý Liên Sinh lắc đầu. Khung cảnh ở cõi mộng này rất đẹp, ta không muốn máu tươi bắn ra, làm ô uế cõi mộng của ta. Ngươi nhận thua đi. Tính cách của nàng thay đổi rất nhanh, bên ngoài cõi mộng lúc nào cũng thẹn thùng e lệ, nhưng trong cõi mộng nàng trở nên rất tự nhiên, khí thế và tràn ngập tự tin. Ha ha, La Trình cũng chỉ có thể bị tiểu nữ quý gia của ta đùa giỡn như một con chuột, hắn hoàn toàn không có sức phản đòn, không cùng một đẳng cấp. Cõi mộng phỉ thúy của Quý Liên Sinh quá lợi hại, không chỉ là La Trình mà Hiên Viên Thần Phong khi đối mặt với nàng cũng sẽ bị đánh bại. Lúc này người của quý gia đều mỉm cười nhẹ nhõm, trước đây bọn họ còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ thấy La Trinh hoàn toàn không có sức phản đòn, như vậy thì bọn họ mới biết thần đạo của Quý Liên Sinh nó ảo diệu đến cỡ nào. Quý Nam nhìn hết thảy những gì xảy ra trong cõi mộng, ánh mắt lóe lên một tia sáng không dễ nhận ra. Đúng là tỷ tỷ đã lợi hại hơn trước rất nhiều, nhưng La Trinh lại không phải là người dễ đối phó như vậy. Cho dù Quý Liên Sinh đang chiếm thượng phong, nhưng Quý Nam không dám khẳng định tỷ tỷ mình sẽ thắng. Bình tĩnh ngẫm lại thì đương nhiên là nàng hy vọng tỷ tỷ có thể chiến thắng cuộc tỷ thí này. Dù sao tỷ tỷ cũng là người của quý gia, mặc dù La Trinh đã từng giúp đỡ nàng nhưng chung quy hắn là người ngoài. Chẳng qua La Trinh thực sự có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy sao? Quý Nam cũng không tin. Bò dậy khỏi mặt đất, nghe Quý Liên Sinh nói vậy, La Trinh lắc đầu. Quái mộng của ngươi đúng là lợi hại, nhưng cho dù là cái gì thì cuối cùng cũng có cách để giải thôi. Quý Liên Sinh cũng lắc đầu. Thế là người tiến vào cõi mộng của ta, tất sẽ bị ta khống chế. Ngươi không hiểu cõi mộng phỉ thúy này nó mạnh cỡ nào đâu. Nói xong nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu thêm cái nữa. Trong nháy mắt một luồng sức mạnh vô hình nện xuống người La Trinh. Một tiếng vang to lớn chuyển đến, La Trinh bị đánh bay về một hướng. La Trinh bị luồng sức mạnh đó ném bay xa cả trăm trượng. Vừa mới rơi xuống đất thì dưới đất tràn ngập hoa đào bỗng dâng lên một luồng sức mạnh vô hình, trực tiếp đánh La Trinh bay lên không trung. Hắn giống như một con rối vậy, mặc cho Quý Liên Sinh làm gì thì làm. Ai, chung quy lại thì La Trinh cũng chỉ là một võ giả phi thăng, thật ra ta còn cược hắn đứng nhất mới ngu chứ. Chứ không phải là vì hắn không được coi trọng, nên tỷ lệ đèn khi mà đặt cược vào hắn rất cao sao, đó cũng là điều tất nhiên thôi. Ngựa ô, nào có nhiều ngựa ô như vậy chứ, tên này có thực lực của thiên kiêu đã là may mắn tám đời rồi, nhưng mà so với cường giả chân chính thì vẫn còn kém xa. Nghe nói Quý Liên Sinh chỉ xếp thứ tư ở chư thần vô niệm, La Trinh đụng phải Quý Liên Sinh mà đã bị như vậy. Thế khi gặp phải Cơ Lạc Tuyết thì thế nào? Vậy mà ngươi còn cược La Trinh đứng thứ nhất, ta thấy ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày con mẹ nó rồi. Đám võ giả nhìn La Trinh bị trà đạp như vậy, đại đa số đều chỉ có thể lắc đầu. So với đám thiên kiêu đạo tử của những thế lực lớn thì La Trinh còn kém quá xa. Cơ thể La Trinh giống như bị một người khổng lồ nắm trong tay tùy ý giày xéo, căn bản không có sức phản kháng. La Trinh nhìn thấy cảnh tượng này, Khế Ấu Cầm nhíu mày, từng luồng khí màu tím quay quanh người Khế Ấu Cầm, nàng muốn thoát ra khỏi quân cờ kia. Mặc dù biết bại trận cũng sẽ không chết, nhưng Khế Ấu Cầm nhìn thấy La Trinh bị người ta trà đạp đùa bỡn như thế. Chẳng qua khi nàng vừa mới phát ra luồng khí màu tím, trên quân cờ màu đen lập tức sinh ra lực trói buộc rất mạnh, không cho nàng thoát khỏi quân cờ. Đừng có nóng vội, La Trinh không dễ bị đánh bại như vậy đâu. Hoa Thiên Mệnh ở bên cạnh thấy hành động của Khế Ấu Cầm vội lên tiếng khuyên nhủ. Đối kháng với quy tắc thiên đạo tuyệt đối không phải một lựa chọn khôn ngoan, chỉ uổng phí sức lực mà thôi. Khế Ấu Cầm nào có nghe lời Hoa Thiên Mệnh, từng luồng khí màu tím tiếp tục tuôn ra, bóng kiếm cũng không ngừng bay ra từ đó. Nàng dự định đối kháng với lực trói buộc của quân cờ màu đen. Đám khí màu tím bùng phát từ cơ thể nàng vốn chỉ có thể quanh quẩn trong quanh nàng ba tấc, nhưng do không ngừng khuếch tán ra, chúng dần dần lan đến chỗ quân cờ màu đen. Thấy vậy, Hoa Thiên Mệnh cũng sững sờ. Cạch, một âm thanh giòn tan truyền đến từ quân cờ màu đen bên dưới, bên trên quân cờ xuất hiện một vết nứt. Lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung trên bàn cờ, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm đó, các thiên kiêu đạo tử cũng giật nảy mình khi nhìn thấy cảnh tượng chung quanh khếu cầm. Cô gái này đã làm nứt quân cờ sao? Từng quân cờ rơi xuống bàn, sau đó dừng lại trên bàn cờ. Cho dù uy lực giao đấu của hai bên mạnh cỡ nào, dù bọn họ có thể phá hủy cả bàn cờ thì cũng không thể làm quân cờ rung chuyển được. Thế nhưng cô gái này lại có thể làm nứt cả quân cờ ư? Nhưng luồng khí màu tím bên cạnh khiếu cầm càng lúc càng dày lên, phạm vi lan tràn càng lúc càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy thì nàng có thể thoát khỏi quân cờ màu đen, xông vào bàn cờ thiên địa. Ai... Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, sau đó chung quanh quân cờ màu đen bên người khếu cầm khuếch tán ra từng vòng sáng mờ ảo. Những vòng sáng hướng về khếu cầm giam cầm nàng lại. Nhưng cho dù là vậy, những vòng sáng đó cũng không thể ngăn cản được những luồng khí màu tím kia, cứ thế bị nó ăn mòn từng chút vậy. Trong mắt mọi người đều là vẻ kinh ngạc, cho dù là Hiên Viên Thần Phong thì cũng không thể nào làm được điều này, bởi vì cô gái thần bí kia đã đích thân ra tay. Rốt cuộc thì luồng khí màu tím của cô gái kia là thứ gì mà kinh khủng như vậy? Nhưng mà luồng khí màu tím của nàng vừa mới ăn mòn được mấy cái vòng sáng thì những vòng sáng khác đã lại xuất hiện. Tốc độ ăn mòn vòng sáng của khí tím rất nhanh, rất mạnh, nhưng không thể theo kịp tốc độ sinh ra của mấy cái vòng sáng kia. Theo lý mà nói thì khếu cầm chắc chắn không thể nào thuận lợi thoát ra ngoài được khi đã bị các cái vòng sáng do cô gái tóc áo hồng ra tay phong tỏa nàng. Ở trên bàn cờ thiên địa, La Trình bị đánh như một cái bao cát, bị sức mạnh vô hình của Quý Liên Sinh không ngừng đập tới đập lui, hoàn toàn không có lực phản kháng. Thật ra thì La Trình vẫn còn nhiều đòn chưa tung ra, ví dụ lôi kiếp sát, sao chiến thể. Nhưng mà cõi mộng phỉ thúy này chỉ là ảo cảnh, La Trình đâm ra một thương lập tức sẽ bị đầu ngón tay của Quý Liên Sinh ngăn cản. Lúc đó hắn đã biết là cho dù hắn có mạnh tới đâu, cũng không thể chiến thắng được đối phương khi ở trong cõi mộng phỉ thúy. Nghiêm túc mà nói, hai người không có chiến đấu thực sự, bởi vì hắn và nàng chỉ là đang nằm mơ. Tuy nhiên ngay từ đầu La Trinh đã bị dẫn vào cõi mộng của Quý Liên Sinh. La Trinh không biết rõ về thần đạo mộng trong 3.000 thần đạo, nhưng hắn đã từng nghe nói trong vũ trụ có tồn tại một loại thuật gọi là mộng sát. Thuật này chính là lặng lẽ chui vào giấc mộng của đối phương, rồi giết đối phương ngay trong mộng. Ở thế giới trong mơ, ngựa thần lướt gió thế nào, hoàn toàn là do ý niệm của mình sinh ra, mà Quý Liên Sinh chính là thần trong cõi mộng phỉ thúy. Thế nên thủ đoạn của La Trinh dù có mạnh đến đâu thì cũng không phải đối thủ của nàng. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để phá giải được cái cõi mộng phỉ thúy chết tiệt này. Đương nhiên, thủ đoạn này là rất lợi hại, nhưng một khi phá giải được thì hắn có thể đánh bại nàng một cách dễ dàng, thậm chí là xoay chuyển tình thế trở thành người nắm giữ cõi mộng này. Thuật mộng sát, thần đạo mộng. Nơi này chỉ là giấc mơ của nàng, chứ không phải giấc mơ của hắn. Vậy thì nàng đã làm thế nào để dẫn hắn vào trong giấc mơ của mình? Những hành động trong mơ vốn là được tạo ra từ suy nghĩ của con người khi ngủ. Bình thường những hành động này không hề có ý thức, nhưng bởi vì cái gọi là ngày nghĩ gì, đêm sẽ mơ nấy, nên ban ngày tiếp xúc với cái gì nhiều, ban đêm sẽ mơ thấy điều đó. Hắn đã bị dẫn vào trong cõi mộng phỉ thúy một cách lặng lẽ sao? Trước đây Quý Liên Sinh đã nói gì với hắn nhỉ? Xin chào, người có thích hoa đào không? Hoa đào? Suy nghĩ bỗng nhiên nảy ra, cô gái này dùng hoa đào để làm vật dẫn, kéo hắn vào trong cõi mộng này. Trong mộng này lại có rất nhiều hoa đào, thậm chí là bay múa, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Hoa đào này vẫn luôn duy trì cõi mộng, khiến cho hắn không thể tỉnh lại sau. Lại một kích đập La Trinh xuống mép của bàn cờ thiên địa, sau đó hắn bắn ngược trở về. Lúc này La Trinh đã không chống cự nữa, hắn không thể né tránh công kích của nàng. Sức mạnh của hắn tăng lên, sức mạnh của Quý Liên Sinh cũng tăng lên, tốc độ của hắn càng nhanh, tốc độ của nàng càng nhanh hơn. Lúc này trong khoảnh khắc bay ngược lại, ánh mắt La Trinh lặng lẽ quét nhìn qua Quý Liên Sinh. Hoa đào. Từng đó hoa đào bay xuống rơi đầy mặt đất, xung quanh Quý Liên Sinh là một khoảng đất trống không hề có hoa đào. Hoa đào bay xuống ra lập tức bị ngăn cách, nhưng không phải là hoa đào nào nàng cũng tránh được. Lúc này trên búi tóc của nàng có một cánh hoa đào nho nhỏ. Trước khi bị dẫn vào cõi mộng, cánh hoa đào đó chưa từng xuất hiện, vậy mà lúc này trên búi tóc của nàng lại có. Đây chính là... Ánh mắt La Trinh hiện lên một nét khác thường. Nếu chấm nát cánh hoa đào này, hắn có thể phá vỡ được cõi mộng phỉ thúy. Đây chỉ là suy đoán của La Trinh, có lẽ thần đạo mộng sẽ không dễ bị phá như vậy. Nhưng ở trong tình huống này, La Trinh không thể không làm gì cả, nếu không chỉ bằng hắn trực tiếp nhận thua cho rồi. Ầm một tiếng, trong quá trình bị đánh, La Trinh cũng đang đồng thời âm thầm chờ đợi thời cơ. Đối với La Trinh thì cơ hội này chỉ có một lần thôi. Một khi túc thất bại thì với tốc độ của Quý Liên Sinh trong quái mộng phỉ thúy chắc chắn hắn không thể bắt kịp nàng. Quý Liên Sinh duỗi tay về phía La Trinh, nhẹ nhàng vẽ ra một đường, một luồng sức mạnh không thể chống cự tóm lấy La Trinh, kéo hắn về phía nàng. Ồ, được rồi, nên kết thúc thôi. Quý Liên Sinh nở ra nụ cười mê người. La Trinh lập tức bị luồng sức mạnh vô hình kia kìm hãm, kéo hắn bay tới trước mặt Quý Liên Sinh. Thân thể của ngươi rất đặc biệt, Quý Liên Sinh mỉm cười. Cường độ cơ thể chắc cũng phải tương đương với thần khí nhất phẩm. Nếu là Tuyết Tỷ Tỷ gặp phải ngươi có lẽ sẽ đau đầu một chút, nhưng thật đáng tiếc, ngươi lại gặp phải ta trước. Nghe Quý Liên Sinh nhắc tới mình, Cơ Lạc Tuyết hơi chớp mắt, nàng nhìn La Trinh đang không thể động đậy được mà trong lòng hơi tiếc nuối. Không nói đến chuyện nàng là người âm mộ trung thành của những câu chuyện mà La Trinh đã kể, mà trước đây nàng còn từng bại dưới tay hắn một lần. Tất nhiên vì thế cho nên nàng muốn giành lại chiến thắng từ tay hắn, nếu không nàng sẽ bứt rứt mãi không yên. Đáng tiếc La Trinh lại bị đánh bại bởi Quý Liên Sinh. Cái đổ ngốc, Cơ Lạc Tuyết khẽ thở dài, chém dụng cánh hoa đảo trên đầu nàng ấy là được. Thần đạo mộng của Quý Liên Sinh cực mạnh, nhưng nàng lại bị bại bởi Liệt Thiên Hàn và Hiên Viên Thần Phong trong cuộc thi đấu của bốn đại gia tộc. Bởi vì bốn gia tộc đều có tin tức tình báo của nhau, cho nên họ hiểu rất rõ đặc điểm của đối phương. Đương nhiên thần đạo mộng của Quý Liên Sinh là rất lợi hại, nhưng nó lại giống như một câu đố đặc biệt vậy. Nếu không đoán ra được thì nàng ta là vô địch, nhưng một khi giải được thì uy lực mà thần đạo mộng phát huy sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đám Cơ Lạc Tuyết hiểu rõ điều đó cho nên Quý Liên Sinh chưa từng kiếm được lợi lộc gì trong tay bọn họ. Nhưng nếu là người nào không biết mà đối mặt với Quý Liên Sinh thì sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Gương mặt Quý Liên Sinh đỏ ửng, nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đưa tay bóp nhẹ, rắc, tay phải của La Trinh lập tức đẩy đứt gãy, gãy lìa khỏi cơ thể hắn. Máu tươi của hắn nhanh chóng phun ra ngoài. Quý Liên Sinh ở bên ngoài cõi mộng, chẳng khác nào một tiểu thư khuê các, liễu yếu đào tơ, nói một hai câu với đàn ông nàng đã cảm thấy xấu hổ, vậy mà lúc này nàng ra tay vô cùng tàn nhẫn. Thấy máu tươi bắn ra, ánh mắt Quý Liên Sinh lại càng sáng lên. Không ngờ trong cõi mộng cô gái này tàn nhẫn như thế, Hiên Viên Thần Phong trợn mắt nói. Hai năm trước người trong tộc muốn kết đôi cho hắn và nàng, người con gái này cho dù về thiên tư hay diện mạo đều rất xứng đôi với Hiên Viên Thần Phong, chỉ là tính tình của Hiên Viên Thần Phong lại quá quái gở. Càng thêm rõ được bản tính của Quý Liên Sinh cho nên hắn cực lực từ chối. Bề ngoài nàng ta có vẻ rất là e lệ nhưng bản tính bên trong thì lại vô cùng tàn nhẫn. Chỉ có điều dù sao thì tàn nhẫn cho quái mộng và bên ngoài cũng vẫn là hai chuyện khác nhau. Nàng ta cũng chỉ giết người trong mộng trong mơ. Cho đến khi quái mộng phỉ thúy tan đi, con người ấy vẫn không hề bị tổn hại. Có thể nói là không có tổn thương đến một cọng lông, chẳng qua là linh hồn thì vỡ vụn mà thôi. Cánh tay La Trinh bị nàng cắt đứt chuyển đến một cơn đau đớn không nói nên lời. Cơ thể hắn từ trước đến nay là cực mạnh, nhưng có lẽ khi bị nàng ta cắt đứt như vậy, chính là lần tổn thương nghiêm trọng nhất mà hắn từng gặp phải. Có điều là, đau thì đau, La Trinh vẫn nghiến răng, ánh mắt lặng lẽ nhìn lướt qua đóa hoa đào trên đầu Quý Liên Sinh. Lúc này hắn chỉ cách Quý Liên Sinh có hai bước, chỉ cần Quý Liên Sinh không phát giác ra, mà hắn thì đã lưu ý đến hoa đào, vậy là hắn nhất định sẽ có cơ hội. Quý Liên Sinh ngẩng đầu nhìn La Trinh nở nụ cười thật quyến rũ. Thật ra người có thể nhận thua. Tâm tính của ta vốn rất hiền lành, không thích nhìn người khác phải đổ máu hay rơi lệ. La Trinh cố nén cơn đau, miễn cưỡng nở nụ cười. Thân là võ giả, tất nhiên không thể tránh khỏi cảnh đổ máu, còn rơi lệ thì miễn đi. Thật sao? Có miệng Quý Liên Sinh nhếch lên thật cao. Vậy ta lại rất muốn nhìn xem bộ dáng rơi lệ của ngươi, xem nó như thế nào. Nói xong ngón tay của nàng nghiêng sang một bên, phập, giống như có một thanh kiếm sắc bén chém xuống chân của La Trinh, chém đứt đùi phải của hắn. La Trinh. Mặc dù biết trong chiến trường mộng ảo sẽ không chết thật, nhưng Khế Ấu Cẩm vẫn không quen nhìn cảnh tượng tàn khốc như thế. Nàng phẫn nộ đứng trên quân cờ quát lớn. Đối phương càng tra tấn hắn, hắn lại càng bình tĩnh. Nếu Quý Liên Sinh đã ham mê tra tấn đối thủ trong cõi mộng, vậy thì hắn sẽ tạo ấn tượng cho Quý Liên Sinh, diễn một vở kịch để nàng ta thấy hắn không có lực phản kháng, nhưng hắn vẫn không khuất nhục trước thủ đoạn của nàng. Mục đích thực sự của La Trinh chính là đóa hoa đào trên búi tóc. Lại nào. Ngón tay của Quý Liên Sinh nhẹ nhàng vẽ ra một đường, chân còn lại của La Trinh cũng rời khỏi cơ thể. Người trong vũ trụ nhìn thấy cảnh tượng này thì nhịn không được mà lắc đầu. La Trinh có danh tiếng lớn nhưng cuối cùng thực lực vẫn còn kém một chút. Đụng phải thiên kiêu của các đại gia tộc thì lập tức trở thành đối tượng bị ngược đãi, hầu như không có lực để phản kháng. Dù sao thì từ lúc bắt đầu bước vào cõi mộng này, La Trinh đã không thể thực hiện bất kỳ biện pháp chống cự có hiệu quả nào. Đa phần người trong vũ trụ đều không biết rõ về cõi mộng phỉ thúy, họ cũng đều không biết tại sao Quý Liên Sinh này đột nhiên lại mạnh mẽ đến như vậy, có thể hoàn toàn ra tay ngược sát La Trinh. Hai cái đùi, một cánh tay, chậm rãi bay lượn trước mặt La Trinh. Quý Liên Sinh nhìn La Trinh nở nụ cười thản nhiên. Trong tình huống này, nụ cười thản nhiên đó lại có vẻ vô cùng tàn khốc. Ai, sau này làm sao mà gả nha đầu này ra ngoài được đây? Ở trong Quý gia không khí vô cùng thoải mái, cuộc chiến giữa Quý Liên Sinh và La Trình đã kết thúc. Chẳng qua Quý Liên Sinh đã thể hiện mặt tàn khốc của mình trước mặt biết bao người trong vũ trụ. Sau này nếu như làng muốn lấy chồng, làm sao mà tìm được một mối hôn nhân tốt cơ chứ? Ai bảo tên La Trinh đó không may, đụng phải Liên Sinh nhà ta. Coi như không tệ, dù sao cũng đâu có thật tà giết chết hắn. Cỏ rác thì cũng chỉ là cỏ rác mà thôi, cho dù đã phi thăng gặp được cơ duyên lớn thì sao? Dù sao thì vẫn chỉ là một con gà rừng, mãi không thể biến thành Phượng Hoàng được. Sao có thể đối kháng với con gái của Quý gia chứ? Đám võ giả Quý gia không ngừng bàn tán, vẻ mặt đắc ý hài lòng. La Trinh có lẽ không có thực lực nhưng danh tiếng lại cực lớn, thế nên nếu hắn bị loại trong tay người của Quý gia, vậy Quý gia cũng cảm thấy mát rượi cả mặt. Nhưng lúc này Quý Nam ôm con mèo lửa nhỏ, nhìn chăm chăm vào bóng dáng La Trinh. Không ổn rồi, Quý Nam bỗng nhiên lắc đầu. Võ giả bên cạnh Quý Nam cũng là thiên tài thế hệ trẻ của Quý gia, bọn họ cũng đã bị loại, trong đó phần lớn còn chưa qua được giai đoạn thứ nhất trong không gian mộng ảo. Mà người lọt vào giai đoạn thứ hai của Quý gia chỉ có 4 người, trong đó có 3 người đã bị loại trong giai đoạn thứ hai. Cho nên Quý Nam, người bước vào giai đoạn thứ hai, có thể coi là nhân vật đứng đầu trong mắt những thiên tài này. Nam tỷ tỷ, tỷ nói cái gì không ổn cơ? Một cô gái Quý gia đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Ánh mắt Quý Nam hơi lóe lên. Liên Sinh tỷ sắp bị đánh bại rồi. Tỷ nói cái gì? Nam tỷ tỷ, không phải tỷ đang nói đùa đấy chứ? Cô gái Quý gia kia cười nói. Nhưng Quý Nam vừa dứt lời thì trong cuộn tranh lập tức tình hình có biến. Chỉ thấy La Trinh bỗng nhiên xoay người trên không trung, đưa cánh tay còn lại chộp lấy cánh tay cụt của mình, rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đối với La Trinh mà nói, cơ hội này chỉ có một lần. Đối thủ mà hắn sẽ phải đối mặt chính là những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ này. Cho dù là Hiên Viên Thần Phong, Giang Chính Nghĩa hay Quý Liên Sinh trước mắt, tất cả đều là được dùng gia tộc tài nguyên trồng chất mà bồi dưỡng, bản thân bọn họ cũng có mệnh cách đại thế chi tranh. Khi nguy cơ do vũ trụ giáng xuống, bọn họ sẽ là những nhân vật không thể thiếu. Muốn chiến thắng bọn họ thì mỗi bước đi đều không thể sơ suất. Hắn rút kiếm, xoay chuyển, kiếm ý dần tỏa ra, các bước đều được thực hiện liền mạch. Trong cõi mộng phỉ thúy thì tốc độ và sức mạnh của Quý Liên Sinh đều ở trạng thái vô hạn. Nói trắng ra thì cõi mộng này không bị phá giải, nàng ta chính là vô địch. Có lẽ chỉ có cường giả giới chủ, thậm chí thiên tôn đích thân đến mới có thể phá giải cõi mộng này từ bên trong. Nhưng khi tốc độ tăng nhanh thì tư duy cũng cần phải theo kịp mới được. Nói thẳng ra chính là phải có đủ phản ứng. Một kiếm này của La Trinh chém ra cực kỳ đột ngột, Quý Liên Sinh còn chưa kịp phản ứng thì kiếm đã vung lên. Vèo, kiếm quang bắn thẳng đến Quý Liên Sinh. La Trinh không hề có ý định giết nàng. Trong cõi mộng của nàng, nàng chính là bất tử bất diệt. Chém nàng chỉ là lựa chọn sau cùng thôi. Thứ mà hắn chém chính là hoa đào. Kiếm quang hiện lên, chính giữa hoa đào cực đẹp trên búi tóc của nàng xuất hiện một vết cắt nhỏ. Mũi của Lôi Phong U Thần kiếm sắc bén chặt đứt hoa đào mà chỉ để lại một vết tích không thể phân biệt. La Trinh này đang làm cái gì thế? Cơ hội tốt như thế mà hắn lại lấy kiếm chém vào hoa đào trên đầu Quý Liên Sinh. Nếu là ta nhất định phải chặt đứt cổ Quý Liên Sinh rồi. Rất nhiều võ giả trong vũ trụ cứ thế bàn luận, bọn họ đều cho rằng La Trinh phát điên. Hiên Viên Thần Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bỗng có chút khác thường, còn ánh mắt Cơ Lạc Tuyết thì sáng lên. Mặc dù nàng và Quý Liên Sinh thân như tỷ muội, nhưng trong lòng nàng vẫn hy vọng La Trinh có thể đi đến cuối để còn gặp nàng. Hoa đào đã bị chém, Quý Liên Sinh đã bại. Khi nhìn thấy tình huống trước mắt, không khí trong Quý gia liền chìm trong im lặng. Khi Quý Liên Sinh vừa thi triển cõi mộng phỉ thúy, võ giả Cơ gia đã đoán được đóa hoa đào đó chính là vật dẫn vào cõi mộng này. Hoa đào tan nát, cõi mộng tan. Nhưng từ đầu đến cuối La Trinh không hề để ý gì đến hoa đào, khiến bọn họ cảm giác yên lòng. Hoa đào không nát thì vĩnh viễn không tỉnh mộng, Quý Liên Sinh thắng chắc. Nhưng ngay vào phút cuối tên nhóc kia lại xuất kiếm, từ trên xuống dưới Quý gia nhất thời không kịp phản ứng, hóa ra từ nãy giờ tên nhóc này vẫn đang giả bộ sao. Quý Liên Sinh đau khổ ra mặt, hoa đào lả tả bay trong cõi mộng phỉ thúy cũng bắt đầu vỡ vụn, màu hồng tán loạn trong không trung như thuốc nhuộm bị đổ, chậm rãi xoay tròn, cuối cùng biến mất trên bàn cờ thiên địa. Ồ, Kiếu Cầm còn đang ra sức dãy giụa trên quân cờ, nhưng sau khi cõi mộng phỉ thúy biến mất, hai chân và cánh tay bị đứt của La Trinh cũng biến mất theo Quý Liên Sinh. Cảnh tượng vừa rồi cứ giống như một cảnh diễn trên sân khấu vậy, khi tấm màn sân khấu được vén lên thì lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. La Trinh mở mắt nhảy lên khỏi mặt đất, còn Quý Liên Sinh thì cuộn mình ôm hai chân vào ngực, ngẩng đầu nhìn La Trinh, khẽ cắn môi, nàng không phản kháng nữa. Nếu không mở cõi mộng kia, thực lực của Quý Liên Sinh cùng lắm cũng tầm thường, nhưng hoàn toàn không có khả năng chống lại La Trinh, có phản kháng cũng là phí công. Tí tách. Nhìn thấy La Trinh chậm rãi bước tới, từng giọt nước mắt rơi trên mặt Quý Liên Sinh. Nước mắt như một chuỗi hạt châu bị đứt dây, từng hạt không ngừng rơi xuống. Ta thua rồi, xin lỗi, Quý Liên Sinh khóc to. La Trinh bước đến trước mặt Quý Liên Sinh, cô gái này khi ở trong cõi mộng khác hoàn toàn khi ở bên ngoài, là hai người có nhân cách khác nhau. Nhưng lúc này hắn không hề thương hoa tiếc ngọc, hắn nghiêm nghị nói, cõi mộng của ngươi rất đẹp, nhưng một lần thế là đủ rồi. Nếu ngươi định lấy nước mắt làm vật dẫn đưa ta vào cõi mộng lần nữa, ta sợ mình sẽ làm tổn hại gia nhân mất. Nghe La Trinh nói vậy, thân hình Quý Liên Sinh khẽ run lên, gương mặt toát lên vẻ tuyệt vọng, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi, ta thua rồi. Nghe xong, La Trinh mỉm cười cất bước đi về phía quân cờ của mình. Cuộc chiến trên bàn cờ thiên địa chỉ là định quyết thắng thua, bản thân La Trinh không phải là một người khát máu. Nhưng vừa bước đi được hai bước, hắn bỗng quay người, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, phụt. Một tơ máu xuất hiện trên trán Quý Liên Sinh, trong tay của nàng là một con rối nhỏ làm bằng gỗ. Con rối làm bằng gỗ này được chế tác rất đơn giản nhưng chắc chắn không phải vật tầm thường. Mặc dù không rõ tác dụng cụ thể của con rối, nhưng nếu để nàng ta thực sự thi triển ra, sợ rằng hắn sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Úp, Quý Liên Sinh ngã xuống đất, lập tức bị loại, La Trinh thắng được một đòn hiểm. Nhìn Quý Liên Sinh chậm rãi biến mất trên bàn cờ thiên địa, sắc mặt nàng hoàn toàn không cam lòng. Nhưng có cam lòng hay không thì nàng cũng phải trở lại vũ trụ. Thế cảnh tượng này La Trinh cũng không nhịn được mà lắc đầu. Cô gái này quá âm hiểm, chó nó lấy. Sau khi trở lại bầu trời, gương mặt Khê Ấu Cầm vẫn chưa hết cơn tức giận, cho dù La Trinh đã thắng. Nghe Khê Ấu Cầm nói câu kia, La Trinh mỉm cười đáp lại. Cũng không thể trách nàng ấy được. Sao? Bây giờ chàng lại thương hoa tiếc ngọc à? Khê Ấu Cầm nhướng mày. Hoa Thiên Mệnh bên cạnh cũng đồng ý với La Trinh. Nàng ta tu luyện thần đạo mộng, không để giành thắng lợi theo kiểu trực diện thì chỉ có thể dựa vào thủ đoạn và tâm cơ, khiến cho người ta rơi vào cõi mộng. Đây cũng là một phương thức chiến đấu, thực ra không liên quan gì đến việc có âm hiểm hay không, mà việc nàng ta lấy chồng, ai quản được chứ? Thiên Mệnh huynh nói chí phải, La Trinh gật đầu. Tất cả các võ giả trong vũ trụ đều phải phát huy sở trường của mình. Nếu dùng tốc độ để thắng thì không thể tấn công chính diện, nếu dùng sức mạnh để thắng đương nhiên không thể dùng phương pháp ngoại giao. Cuộc chiến trong vũ trụ vẫn đang tiếp tục, trận này cũng không phải là vòng loại. Lần này thì ngón tay ngọc ngà chọn trúng Khê Ấu Cầm và thiên kiêu của một tộc khác. Bây giờ trên bầu trời một luồng ánh sáng chín màu bắt đầu chậm chậm xoay tròn. Không bao lâu sau một con vân tước vọt ra từ luồng ánh sáng bắn thẳng vào tầng mây dày đặc, bay về phía đại điện chính giữa tầng mây. Bàn chân của con chim đậu vào ngón tay út của cô gái thần bí. Cô gái thần bí nghiêng đầu nghe con vân tước nói gì đó. Mắt của nàng liền sáng lên. Đã thám thính được tin tức có liên quan đến La Trinh à? La Yên. Ánh mắt cô gái thần bí có vẻ kinh ngạc. Đã rất nhiều năm qua trên mặt nàng chưa từng xuất hiện một vẻ kinh ngạc nào giống như lần này cả. Tin tức mà La Trinh nhờ nàng tìm kiếm lúc này mới được truyền về từ thần vực, nhưng nàng lại không ngờ những gì có liên quan vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Trong mắt cô gái thần bí này thì La Trinh chỉ là một sinh linh thứ cấp để sinh ra trong vũ trụ này mà thôi. Nàng tồn tại trong thiên đạo này đã vô số năm, ở lại đây chỉ để tu tam thế kiếp, kiếp quá khứ trang nghiêm, kiếp hiện tại nhân hiền và kiếp tương lai tinh tú. Mặc dù nàng rất chán ghét đám người của Phật môn, nhưng bọn họ thực sự là rất lợi hại. Nàng cũng chỉ có thể ngây ngốc ở đây, tiện thể hỗ trợ quản lý cái khu tầng trời này. Việc La Trinh xuất hiện khiến cô gái thần bí cảm thấy rất bất ngờ. Xét lệnh của hắn có thể tùy ý kích phát giác âm trong quy tắc của thiên đạo. Thao thiên mô là do nàng tạo ra, sau đó đặt vào vũ trụ. Trong những tháng năm dài đằng đẵng ở đây, nàng cảm thấy nó quá yên tĩnh và nhàm chán, cho nên khi tạo thành Hao Thiên Mô, nàng đã bỏ giác âm trong quy tắc thiên đạo vào bọn chúng. Những sinh linh trong vũ trụ này cũng thật là thông minh, bọn họ đã phát hiện ra thần thông của Hao Thiên Mô, rồi cứ thế mà vận dụng, cho nên vũ trụ mới náo nhiệt được như vậy. Nhưng nàng cũng không dám tạo ra quá nhiều, bởi vì nếu có quá nhiều Hao Thiên Mô, thì vũ trụ sẽ nên ẩm ý, hoàn toàn không thể thanh tịnh. Sau khi khống chế ở một số lượng nhất định thì giá trị của thét lệnh bắt đầu trở nên đắt đỏ, nhưng riêng thét lệnh của La Trinh thì khác, hắn có thể mạnh mẽ kết nối với thiên đạo kích phát giác âm. Nàng đã từng chế tạo ra 5 tấm thét lệnh không bị hạn chế số lần như vậy, về sau vì đại thế diệt tuyệt cho nên nàng thu lại toàn bộ. Nói cách khác là trong vũ trụ này ngoại trừ nàng ra không ai có thể phóng ra giác âm mà không bị hạn chế số lần nữa. Nhưng thét lệnh của La Trinh lại rất bá đạo, quy tắc thiên đạo diễn sinh vô hạn. Trong đó có quy tắc vận chuyển là do nàng khống chế, bao gồm cả quyền kích phát giác âm. Có đôi lúc khi mà La Trinh dùng thét lệnh, nàng đã định ngăn nó lại. Nhưng điều kỳ lạ chính là nàng không thể ngăn cản giác âm sinh ra từ thét lệnh đó. Nàng hoàn toàn không có ác ý gì với La Trinh, mà chỉ là tò mò, không biết vì sao La Trinh làm được như thế, trừ phi La Trinh có được quyền hạn cao hơn nàng trong cái thiên đạo này. Nhưng mà chuyện này sao có thể xảy ra được? Nàng từng hỏi La Trinh nhưng hắn trả lời không thành thật. Nàng cũng thử suy tính nhưng tính không ra. Lần này nghe được tin tức về La Yên thì nàng mới hiểu được vì sao việc tìm kiếm La Yên lại mất đến mấy năm thời gian. Ai, những người này sống quá lâu rồi chắc cũng chán, thế nên mới đưa ra kế hoạch dở hơi này. Rốt cuộc có nên nói cho La Trình biết hay không đây? Cô gái thần bí cũng đang suy nghĩ. Chuyện mà nàng đã đồng ý thì nàng nhất định sẽ làm, nhưng không biết La Trinh suy nghĩ như thế nào, cũng không biết nói cho hắn có thích hợp hay là không. Sau khi La Trinh đánh bại Quý Liên Sinh thì trong mắt vô số sinh linh vũ trụ, thực lực của hắn lại tăng lên một bậc. Thực lực của 300 người đã chia làm 3 cái bậc thang. Đứng trên bậc thang thứ nhất là 3 đạo tử, Thiên Viên Thần Phong, Liệt Thiên Hàn, Giang Chính Nghĩa. Cơ Lập Tuyết và Quý Liên Sinh không phải là đạo tử, nhưng các nàng có tư cách xếp vào bậc thang thứ nhất ấy. Dù hoa sen của các nàng chưa hoàn toàn mở ra, nhưng đã có thực lực tương đương đạo tử, mà La Trinh đã đánh bại cả Quý Liên Sinh. Trước đây La Trinh giết chết Nộ Phong chỉ với một thương, sau đó đánh bại liên tiếp 2 vị thiên kiêu. Nhưng những đối thủ trước đó chỉ được xếp vào bậc thang thứ 3, thuộc vạn nhân vật râu ria trong vòng này. Quý Liên Sinh thì khác, quan trọng hơn nữa là Quý Liên Sinh đã bị loại. Ý nghĩa trong đó đã hoàn toàn khác biệt. Lúc này thì Quý gia đã hoàn toàn hỗn loạn, cả 4 gia tộc lớn đều có một hạt giống riêng. Quý Liên Sinh vốn là hạt giống của Quý gia, bởi vì Quý Liên Sinh tu luyện thần đạo mộng tương đối đặc biệt, cho nên Quý gia đã giúp nàng đưa ra mấy cái phương án. Dựa theo những phương án này, cho dù đám Hiên Viên Thần Phong thì có lẽ cũng khó mà giải được cõi mộng phỉ thúy của nàng. Lấy hoa đào làm vật dẫn là cách bình thường nhất để Quý Liên Sinh dẫn người ta vào cõi mộng. Bọn họ cũng đã chuẩn bị thêm vài cách khác đưa người ta vào mộng, nhưng trước giờ nàng vẫn chưa từng sử dụng. Dựa vào những phương pháp đó thì chưa nói tới chuyện có lấy được vị trí đầu tiên hay không, nhưng để lọt vào top 10 thì không thành vấn đề. Mục tiêu của Quý gia chính là một trong 3 vị trí đầu tiên. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng Quý Liên Sinh sẽ chết yểu trước La Trinh, ngay cả bàn thần cách cũng không lấy được, cuối cùng còn đứng hạng chót trong tứ đại gia tộc. Đối với Quý gia mà nói thì đây là một nỗi nhục nhã vô cùng. Có lẽ tin tức này đã truyền đi khắp các thánh địa lớn nhỏ phụ thuộc vào Quý gia. Xin lỗi. Sau khi rời khỏi chiến trường mộng ảo, Quý Liên Sinh trực tiếp bay về không gian mộng ảo của gia tộc mình. Nàng ngẩng đầu nhìn vào trong cuộn tranh, sau đó bước đến trước mặt tộc trưởng Quý gia. Tộc trưởng Quý gia thở dài. Ai, thôi, Liên Sinh, ngươi bị loại đúng là rất đáng tiếc, về sau cố gắng nhiều hơn. Sau khi trở thành đạo tử, ngươi vẫn còn cơ hội. Quý Liên Sinh khẽ gật đầu lặng lẽ lui về. Quý Nam đứng cách đó không xa, ôm con mèo lửa của mình không nói gì cả. Các thiên tài đứng bên cạnh Quý Nam thận trọng hỏi. Nam tỷ tỷ, sao tỷ lại nhìn ra được? Vừa nãy Quý Nam đã dự cảm được kết quả này, mà vào thời điểm đó thì La Trinh gần như đã rơi vào kết cục thất bại quá rõ ràng. Quý Nam lắc đầu, nhìn chăm chăm vào cuộn tranh trước mắt. Ta có dự cảm, La Trinh không những loại Liên Sinh tỷ mà ngay cả Hiên Viên Thần Phong khi gặp hắn cũng sẽ phiền phức rất lớn. Nàng nói xong các thiên tài khác đều vô cùng kinh ngạc. Quý Liên Sinh còn kém hơn cả Cơ Lạc Tuyết, nhưng so với Hiên Viên Thần Phong lại càng chênh lệch nhiều hơn. La Trinh có thể đánh bại cả Hiên Viên Thần Phong sao? Nhìn nét mặt của họ, Quý Nam nhếch miệng cười. Không sao, dù sao người Quý gia ta cũng thua cuộc hết rồi, cứ lau mắt mà đợi đi. Lúc này, trên bàn cờ thiên địa, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Khéo Cầm một lần nữa thi triển kiếm trận Tử Tiêu Hà bao vây đối thủ của nàng. Trận chiến này Khéo Cầm lại thắng, trận tiếp theo vẫn không phải là trận loại trực tiếp. Sau khi hai võ giả giao đấu với nhau, một người chắp tay nhận thua, trận tiếp theo nữa cũng vậy. Sau 3 trận liên tiếp thì giờ người tiếp theo ra sân lại chính là Cơ Lạc Tuyết. Trận này vẫn không loại trực tiếp, nhưng đối thủ của nàng lại là một thiên kiêu vô cùng cố chấp của ma tộc, chết cũng không nhận thua, đồng thời còn bộc phát thực lực ngoài ý muốn, thực lực này đủ đứng ở nấc thang thứ 2. Mặc dù võ giả ma tộc đó rất cố chấp, nhưng đối mặt với cường giả cỡ Cơ Lạc Tuyết, không phải cố chấp là có thể thắng được. Dưới sự bố trí của Cơ Lạc Tuyết, cuối cùng nàng cũng giết chết thiên kiêu của ma tộc kia. Lãng phí thời gian. Cơ Lạc Tuyết mặt không đổi sắc ném ra một câu sau đó bay lên trời. Đến vòng thứ 5 tiếp theo, chính giữa bàn cờ lại xuất hiện một trận cực kỳ ác liệt. Liên tiếp xuất hiện 4 trận loại trực tiếp. Kinh ngữ của yêu dạ tộc dễ dàng loại bỏ thiên kiêu ma tộc. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu loại bỏ thiên kiêu thiên vị tộc. Thiên Viên Thần Phong dùng một chiêu loại bỏ thiên kiêu của một tộc nhỏ. Sau đó là Khêu Cầm loại bỏ thiên kiêu của dạ tộc. Mỗi trận loại trực tiếp thì đều sẽ có người bị loại. Cứ như vậy đã có 4 người ra đi. Theo tình thế rằng co trên bàn cờ thiên địa thì xác suất bị loại tăng lên rất cao. 300 võ giả, từng người bị loại, số lượng thiên kiêu trên bầu trời cũng nhanh chóng giảm đi. Không bao lâu sau thì 300 võ giả đã bị loại hơn một nửa. Mặc dù số người bị loại không ít, nhưng cuộc chiến thực sự ác liệt lại không có nhiều. Nhóm đạo tử còn chưa có cơ hội giao đấu với nhau. Cũng không biết cô gái thần bí kia tận lực sắp xếp thế nào, hay là vận mệnh trùng hợp mà cuộc chiến loại bỏ lại tiến vào giai đoạn tăng tốc. 147 người, 120 người, 70 người, 77, 30 người, 11 người. Những người thuộc top 10 vị trí đầu đều có thể nhận được bàn thần cách, nhưng bây giờ lại có đến 11 người. La Trinh, Khê Ấu Cầm, Hiên Viên Thần Phong, Liệt Thiên Hàn, Cơ Lạc Tuyết, Hoa Thiên Mệnh, Giang Chính Nghĩa, Khôi Chiến, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, Khổ Đăng. Trong 11 người này cũng chỉ có La Trinh, Khê Ấu Cầm, Cơ Lạc Tuyết không phải là đạo tử, còn Hoa Thiên Mệnh thì chưa thể xác định. 7 người còn lại đều là đạo tử đến từ các thế lực lớn, bọn họ lĩnh ngộ thần đạo, có được đạo uẩn, đều là những nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ, là con cưng của thời đại này. Như vậy, một trong 11 người này sẽ bị loại. Rất nhiều võ giả đang đứng trước không gian mộng ảo đều tập trung tinh thần căng thẳng. Trong 11 người này, ai sẽ bị loại đầu tiên đây? Liệt Thiên Hàn, Hiên Viên Thần Phong và Cơ Lạc Tuyết đều đến từ 4 gia tộc lớn của chư thần vô niệm. Hoa Thiên Mệnh là võ giả phi thăng đến chư thần vô niệm nên cũng được xem như một thành viên ở đây. Riêng bọn họ thôi thì đã chiếm 4 suất rồi. Ngoài ra còn có một người của yêu gia tộc, một người của ma tộc, một người của thánh vực vạn Phật. Mà thảm nhất chính là Liên minh Nhân Đạo. Lần này Liên minh Nhân Đạo chỉ có một đạo tử tiến vào top 300 người, mà vị đạo tử đó đã bị Liệt Thiên Hàn loại cách đây không lâu, có thể coi như toàn quân bị diệt. Nhưng La Trinh lại là võ giả phi thăng của Thánh Địa thuộc vào Liên minh Nhân Đạo, cho nên tạm thời được coi là thành viên ở đây. Bây giờ Liên minh Nhân Đạo chỉ có thể trông đợi vào biểu hiện của La Trinh, nên thế cục bàn cờ trở nên hết sức vi diệu. Sau khi cờ đen bóp chết con rồng lớn bằng cờ trắng thì cơ thế tiến thẳng, cắt thành chiếm đất ở bốn phía xung quanh. Bây giờ cờ đen đã chiếm qua như thế thượng phòng tuyệt đối. Cảnh tượng này trong mắt rất nhiều thiên tôn đương nhiên đã trở thành một tình thế cực kỳ bất lợi. Từ bố cục tổng thể mà suy ra thế cục thì nhân tộc thịnh vượng đã là chuyện trong quá khứ. Khi con rồng cờ trắng bị giết, quần hùng cát cứ, đây chính là thời điểm hiện tại. Bây giờ tình thế là vô cùng bị động, còn ván cờ kia chính là tương lai. Số cờ trắng quá ít thì lại càng bất lợi, đại diện cho nguy cơ lần này sẽ hết sức nghiêm trọng. Các vị thiên tôn suy đoán chỉ sợ là 100 người thuộc các chủng tộc trong vũ trụ cũng chẳng còn lại một, dù là 3 chủng tộc lớn mạnh nhất thì cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng trong lần đại thế này. Tình thế này phải nói vô cùng khó coi. Có lẽ sinh linh bị hủy diệt trong vũ trụ sẽ phải được tính bằng con số hàng chục nghìn tỷ. Suy diễn trên bàn cờ thiên địa còn chưa xong, thế cục sau đó có lẽ sẽ còn thay đổi một chút, nhưng cũng có khả năng sẽ càng thêm hỏng bét. Cờ trắng mất hết, rất có thể toàn bộ vũ trụ sẽ bị tiêu diệt và cái diễn kỷ này sẽ sớm kết thúc trước thời hạn. Nhưng bọn họ thân là thiên tôn lại không thể thay đổi được điều gì, bởi vì mặc dù số mệnh của bọn họ rất khó tính ra, nhưng dù sao số mệnh cũng đã được định sẵn. Cường giả trong vũ trụ sẽ là nhân vật chính trong đại thế chi tranh, cũng chỉ có bọn họ mới có khả năng thay đổi vận mệnh của cả thời đại này. Đương nhiên, thiên tôn bình thường sẽ nghĩ như vậy, nhưng một số thiên tôn thượng vị sẽ nghĩ khác. Ví dụ như lão tộc trưởng của thiên vị tộc hay như nguyên tội thiên tôn. Mặc dù bọn họ không được sinh ra ở trong đại thế này, nhưng cũng là một kỳ tài suốt hàng tỷ năm qua. Cấp độ tìm tòi nghiên cứu của bọn họ đã tiến thêm một bước. Mệnh số trong thiên đạo thực sự không thể phá vỡ ư? Thiên tôn gánh vỡ số trời, chẳng lẽ lại cứ phải tự trói buộc bản thân, không thể trở thành thân? Đương nhiên, những quy tắc này chính là luật thép trong vũ trụ, nhưng quy tắc chính là để người ta phá vỡ. Với cấp độ như của bọn họ, thứ mà họ thăm dò chính là căn nguyên huyền bí nhất của thiên đạo. 11 người trên bàn cờ thiên địa đang lẳng lặng, chờ ngón tay trên bầu trời ra quyết định. Không bao lâu sau, ngón tay xuyên qua tầng mây, chậm rãi rơi xuống, cầm lấy một quân cờ đen, chính là Khê Ấu Cầm. Cạch. Trong nháy mắt, quân cờ của Khê Ấu Cầm bị ném xuống bàn cờ. Hiện tại trên bàn cờ chỗ nào cũng có thể là nước cờ phân định thắng bại, có thể nói sai một bước là nước loạn cả bàn cờ. Nhưng mà quân cờ đen lại rơi vào một nơi không quan trọng cho lắm, làm mọi người kinh ngạc ra mặt. Không biết ngón tay kia đặt quân cờ đen ở đó là có ý gì. Khê Ấu Cầm tinh thông cầm kỳ thi họa, nàng đứng trên bàn cờ cũng thấy được nước cờ này có gì đó không ổn, gương mặt không khỏi hiện lên nét kinh ngạc. Rất nhanh, ngón tay kia lại hướng về một quân cờ khác, chư thần vô niệm, Hiên Viên Thần Phong. Cho dù là ai thì khi biết đối thủ của mình là Hiên Viên Thần Phong, sắc mặt cũng sẽ không tốt, phần lớn đều cho rằng là mình xui xẻo. Vậy mà lúc này mọi người lại nói Khê Ấu Cầm thật may mắn, bởi vì quân cờ trắng cũng rơi vào một nơi kỳ lạ. Hai quân cờ này rơi xuống cũng không phải là vị trí ăn quân của đối phương, cho nên thành ra không có xuất hiện chiến cuộc loại bỏ. Nếu hai bên không muốn chiến đấu thì cứ trực tiếp nhận thua là được. Khê Ấu Cầm nhẹ nhàng buốc xuống quân cờ, dẫm chân lên bàn cờ. Đối với Khê Ấu Cầm, có thể nói khi nàng đứng đây là đã hoàn thành sứ mệnh mà sư phụ giao cho. Sư phụ cũng không gây áp lực quá lớn cho nàng. cũng chi trận chiến này cũng không phải một trận chiến loại bỏ. Bảo một người lúc nào cũng lười biếng như nàng phát huy hết mình là một chuyện rất khó, cho nên nàng lướt trên bàn cờ, nở nụ cười xinh đẹp định nhận thua. Trên thực tế, đại đa số mọi người cũng có thể đoán ra quyết định của Khê Hấu Cầm. Đối mặt với Hiên Viên Thần Phong, nhận thua là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng nàng vừa định mở miệng, Hiên Viên Thần Phong đã nói trước: "Hấu Cầm cô nương, có thể giao đấu với nàng ở đây, Thần Phong ta cảm thấy rất vinh hạnh." "Sao?" Khê Hấu Cầm chớp mắt nhìn Hiên Viên Thần Phong đang mỉm cười ở cách đó không xa. "Ta không có ý định giao đấu với ngươi, ta muốn nhận thua." "Không được." Hiên Viên Thần Phong ngăn lại ngay. "Vì sao?" Khê Hấu Cầm cảm thấy kinh ngạc, nàng đã nhận thua rồi mà cũng không được sao? Hiên Viên Thần Phong cười nói: "Hấu Cầm cô nương biết bàn cờ thiên địa này dùng để dự đoán thế cục vũ trụ trong tương lai hay không?" "Ờ." Mặc dù nàng mơ hồ biết được ngụ ý chung của bàn cờ này, nhưng nàng lại không quá quan tâm tới nó. Là một cô gái thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu đã thỏa mãn lắm rồi, mấy thứ ngổn ngang trong vũ trụ kia chẳng liên quan gì đến nàng. Thấy phản ứng lạnh nhạt của Khê Hấu Cầm, sắc mặt Hiên Viên Thần Phong cũng hơi thay đổi. Hắn bước vài bước sang một bên của bàn cờ mà nói: "Hiên Viên Thần Phong ta từ nhỏ không chỉ tu luyện võ đạo mà tinh thuật chiêm thuật cũng đã từng tìm hiểu. Nàng nhìn đi, chiếc tranh đó là do nàng tạo ra." Hiên Viên Thần Phong chỉ vào một quân cờ đen là vị trí của một thiên kiêu đã bị Khê Hấu Cầm loại bỏ trước đây. Khê Hấu Cầm không lên tiếng, chỉ dùng sắc mặt kỳ quái nhìn Hiên Viên Thần Phong. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn nói với nàng những thứ này chẳng khác nào ông nói gà, bà lại nói vịt. Nhưng nàng cũng không định tranh cãi với hắn. Nói xong, Hiên Viên Thần Phong lại chỉ sang hướng khác. Nơi này có ba lối thoát tiên, một kiếp tranh đều do Hiên Viên Thần Phong ta bố trí. Nếu nơi này được dẫn xuất lần nữa, chính là sự tương liên giữa ta và ngươi. Lúc trước khi nghe Hiên Viên Thần Phong nói vậy, thì không chỉ Khê Hấu Cầm nghe không hiểu, mà những người còn lại cũng giống như lọt vào sương mù. Tuy nhiên sau khi hắn giải thích như vậy, một số người đã dần hiểu ra. Hiên Viên Thần Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn đám mây mù trên bầu trời. Không biết là hắn đang nói chuyện với Khê Hấu Cầm hay là cô gái thần bí đang ẩn mình trong thiên đạo kia. Nếu ta đoán không sai thì hai quân cờ một đen một trắng này chính là Chiêu Thiên Sách Nhị. Từ đó đi tiếp thì chính là Bọ Ngựa Bắt Ve, Hoa Đảo Song Tinh. Ha ha. Sau đó hắn im lặng không nói nữa. Lời này của hắn chính là nói cho người trong toàn bộ vũ trụ này biết. Một số người có trí tuệ sau khi nghe Hiên Viên Thần Phong nói xong thì ánh mắt sáng lên. Không ít thiên tôn có ánh mắt không khỏi tán thưởng khi nhìn Hiên Viên Thần Phong. Không hổ là một nhân tài kiệt xuất của vũ trụ, đại thế chi tranh lần này cần gì phải tranh đấu nữa, hắn chính là người đứng thứ nhất. Hổ thẹn, thân là thiên tôn, sống cũng đã trăm triệu năm, vậy mà ta còn kém một bước, tầm nhìn còn chẳng bằng hắn. Ha ha, Thần Phong con ta quả nhiên không làm ta thất vọng. Cùng lúc đó giọng nói của các vị thiên tôn vang lên, lời khen ngợi của bọn họ được truyền khắp vũ trụ qua thiết lệnh. Nhưng âm thanh này lại không thể truyền vào chiến trường mộng ảo, thế nên 11 người ở đây tất nhiên không thể nghe thấy. Khê Hấu Cầm chớp mắt, nếu nói về cờ vây thì nàng hiểu, nhưng thông qua bàn cờ để suy tính số mệnh thì nàng chẳng biết tí nào. Chẳng biết người nói cái gì, tạm biệt. Bên kia Hiên Viên Thần Phong vừa dõng dạc nói thì bên này Khê Hấu Cầm đã quay đầu bước đi, trở lại trên quân cờ của mình, xem như nàng đã từ bỏ trận đấu này. Khoan đã, Hiên Viên Thần Phong nào biết Khê Hấu Cầm lại quay đầu rời đi như thế nên lập tức lên tiếng ngăn lại. Khê Hấu Cầm quay đầu lại vẻ mặt không kiên nhẫn, muốn nói gì thì nói thẳng đi, ta chẳng hiểu gì về tính toán số mệnh cả. Ta muốn nói xu thế của ván cờ này không những chỉ ra tình thế đang hỗn loạn của vũ trụ, mà còn có ý nghĩa rằng 11 người chúng ta là nhân vật chính trong vũ trụ này. Gặp nhau là số mệnh, quân cờ của nàng đã chặn quân của ta. Vậy trong đại thế này, nàng cũng chính là người của ta. Lúc này Hiên Viên Thần Phong phiên dịch lại cho Khê Hấu Cầm một lần, gương mặt đầy tự tin. Nghe xong thì Khê Hấu Cầm nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thần Phong hơi sững sờ. Sắc mặt của Hiên Viên Thần Phong rất lạnh nhạt, mày rậm mắt to, khí khái phi phàm, chính là mỹ nam tử trong mắt trăm ngàn thiếu nữ. Hắn rất muốn nhìn xem phản ứng của Khê Hấu Cầm ra làm sao. Nhưng sau đó Khê Hấu Cầm nhìn hắn chằm chằm, rồi lại chỉ bật ra ba chữ, bệnh thần kinh. Ở trong thế lực nhân tộc thì danh tiếng của Hiên Viên Thần Phong là rất lớn. Từ nhỏ hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, dựa vào thiên phú của mình mà được Hiên Viên gia thừa nhận, hoàn thành một trận đấu lội ngược dòng đẹp mắt để trở thành đạo tử. Nhưng đến nay hắn vẫn chỉ cô thân một mình, không hề có hồng nhan nào bầu bạn. Cũng không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp nguyện ý gả cho hắn, nhưng hắn lại một mực vùi đầu vào võ đạo, chưa từng liếc nhìn chung quanh lấy một lần. Lúc này trước mặt toàn bộ người trong vũ trụ, hắn lại trắng trợn tỏ tình với Khê Hấu Cầm, khiến mọi người không khỏi xôn xao. Sau khi cuộn tranh này bày ra trước mắt, Khê Hấu Cầm và La Trinh đứng cùng một chỗ, dù sao cũng đang trong giai đoạn đánh cờ, nên biểu hiện không thể quá thân mật. Nhưng các võ giả bên trong cuộn tranh lại thấy Khê Hấu Cẩm tựa sát vào La Trinh như một cặp tình nhân. Cho nên dù là đạo tử bị loại hay chưa bị loại, ai nấy đều cảm thấy quái dị. Hiên Viên Thần Phong này đúng là lợi hại, dám nói như vậy trước mặt của La Trinh. Tuy suy tính của Hiên Viên Thần Phong là rất có lý, nhưng dù sao Khê Hấu Cẩm cũng là người phụ nữ của La Trinh. Hành động này quá không ổn, huống chi trời đất bao la, chỗ nào mà chả có cỏ thơm. Với địa vị của Hiên Viên Thần Phong, đừng nói là hậu cung 3.000, cho dù là muốn 30.000, 300.000 cũng có. Khẩu vị của tên Thần Phong này đúng là đặc biệt. Liệt Thiên Hàn mỉm cười nói với Cơ Lạc Tuyết, giọng nói có vẻ hơi chói tai. Hắn và Cơ Lạc Tuyết biết rõ Hiên Viên Thần Phong, thái độ của Hiên Viên Thần Phong về mặt tình cảm rất chi là quái gở, dường như hắn không tin tưởng vào phụ nữ. Không phải hôm nay đã uống lộn thuốc gì đấy chứ? Cơ Lạc Tuyết thì khẽ nhăn mày. Hiên Viên Thần Phong nói rất hùng hồn, lấy số mệnh làm lý do, nhưng dù sao người ta là hoa đã có chủ, cho dù số mệnh có là như vậy thật đi chăng nữa, thì cũng không cần mở miệng nói ra như thế. Nhưng một câu bệnh thần kinh của Khế Ấu Cầm cũng cực kỳ không nể mặt ai. Nói xong nàng đi thẳng đến chỗ quân cờ màu đen của mình. Ấu Cầm cô nương, xin dừng bước. Hiên Viên Thần Phong đã bước lên trước một bước, chẳng khác nào cơn gió quét qua, chớp mắt đã đến trước mặt Khế Ấu Cầm giống như muốn ngăn nàng rời đi. Lúc này Khế Hấu Cẩm bỗng quay người, mái tóc đen dài bay lên, bốn bóng kiếm bắn ra, soạt soạt. Bốn bóng kiếm này chỉ là ảo ảnh, không phải là kiếm thật. Mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng lại có sát ý chất chứa bên trong. Trường Đằng Kiếm, Phật Hoàng Kiếm, Trọng Dương Kiếm và Thiên Nha Kiếm. Bốn kiếm tạo thành trận kiếm ác liệt nhất của thời thượng cổ, kiếm trận lục thần. Bốn thanh kiếm này không tồn tại ở trong thiên đạo này. Khi Hấu Cẩm tu luyện nàng đã phải dựa vào bí bảo của Tử Cực Giới là bia trận mới ngộ ra được kiếm trận này. Khi bốn thanh kiếm vừa xuất hiện, chúng đã phác họa ra từng đường vân dài nhỏ quanh nàng. Những đường vân này cực kỳ kiên cố, không hề có chút mượt mà. Bình thường cũng chỉ có tuyệt sát trận mới sinh ra được những đường vân như thế. Bình thường khi mà bố trí kiếm trận thì đều chừa lại đường sống, nhưng có những kiếm trận thậm chí còn không chừa lại đường sống. Cho nên rất nhiều người khi phá kiếm trận đều muốn tìm con đường sống xem như tìm ra sơ hở của kiếm trận. Người tạo ra kiếm trận lại không thích để lại đường sống, bởi dù sao đường sống càng nhiều thì sơ hở càng lớn, muốn tạo thành kiếm trận thì nhất định phải có một con đường sống chết luân hồi trong đó, như vậy mới có thể liên thông trước sau, hoặc có thể nói nguyên tắc bắt buộc là vậy. Ví dụ kiếm trận Tử Tiêu Hà của Khế Hấu Cẩm trong đó cũng có đường sống, nhưng công kích của kiếm trận dày đặc như mưa, ép đường sống này tới mức thấp nhất, người thượng rất khó tìm ra. Riêng kiếm trận Lục Thần thì không hề có đường sống, chỉ có đường chết, hay còn gọi là tuyệt sát trận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà kiếm trận lục thần có thể trở thành kiếm trận ác liệt nhất trong lịch sử. Khi kiếm trận lục thần vừa xuất hiện, trên mặt rất nhiều tiên tôn đều hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tại sao Tử Cực Giới lại xuất hiện một nhân vật như thế? Âm thể Tử Cực nhất phẩm sao? Lại còn bị lão thái bà Vô Định kia bắt được nữa chứ? Khó trách nàng ta có thể đi đến giai đoạn này. Cảm giác tồn tại của Tử Cực Giới trong vũ trụ là không cao, trong Tử Cực Giới toàn là nữ, nhân số cũng không nhiều, cũng chỉ bọn họ cũng chẳng có ý định xưng vương xưng bá, cho nên rất nhiều thế lực lớn trong vũ trụ rất ít để ý tới Tử Cực Giới. Chỉ là ít chú ý nhưng không có nghĩa là bọn họ coi thường. Dù sao Tử Cực Giới cũng có truyền thừa của thần đạo, thì tiếc rằng truyền thừa này chỉ hạn chế ở những người có âm thể tử cực, võ giả bình thường căn bản không thể tận dụng. Kiếm trận ác liệt nhất này cũng không chỉ có tiếng trong vũ trụ mà còn là toàn bộ thần vực. Nếu không tại sao lại có danh xưng là kiếm trận lục thần? Bốn thanh kiếm bắn ra tạo thành kiếm trận, ánh mắt Hiên Viên Thần Phong lóe lên như ánh mặt trời. Vèo, cảm nhận được nguy cơ, Hiên Viên Thần Phong nhanh chóng lùi lại. Đó là nguy cơ sống chết. Thân là đạo tử đứng đầu, Hiên Viên Thần Phong rất nhạy cảm với nguy cơ. Cũng chính vì nhạy cảm nên hắn càng cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm trận ác liệt này. Trong nháy mắt, Hiên Viên Thần Phong đã lùi ra trăm trượng, đồng thời rơi vào trạng thái lâm chiến. Con ngươi của hắn đã phủ xuống một tầng màu đỏ. Từ lúc tiến vào chiến trường mộng ảo cho đến nay, Hiên Viên Thần Phong chưa từng ra tay nghiêm túc. Cho dù là bị Liệt Thiên Hàn đánh bại, nhưng chẳng qua đó là bị mưu kế lừa gạt, rồi bị quy tắc thiên đạo giết chết mà thôi. Khi đó hắn không hề có cơ hội thể hiện thực lực của mình. Hoặc có thể nói là do hắn khinh thường việc phô bày thực lực thực sự của bản thân. Nhưng kiếm trận lục thần mà Khế Hấu Cẩm vừa bố trí lại khiến Hiên Viên Thần Phong phải coi trọng. Đám đạo tử trên quân cờ nhìn thấy kiếm trận đều im lặng không nói. Thực lực Khế Hấu Cẩm thể hiện ra lúc trước cũng không mạnh. Đương nhiên, kiếm trận Tử Tiêu Hà rất tinh diệu nhưng đối với đám đạo tử này thì chẳng đáng nhắc đến. Cho nên bọn họ không hề coi Khế Hấu Cẩm là đối thủ của mình. Thật ra bao gồm cả La Trinh, bọn họ cũng không có đánh giá hắn cao. Mặc dù trước đây La Trinh đã đánh bại Quý Liên Sinh, nhưng thần đạo mộng của Quý Liên Sinh chẳng có gì lợi hại. Nếu không tìm ra được vật dẫn thì thần đạo mộng của nàng là vô địch. Nhưng một khi tìm được thì mọi người có thể đánh bại nàng trong nháy mắt. Đây không phải là biểu hiện của thực lực, cùng lắm thì thực lực của La Trinh cũng chỉ được xếp vào hàng thiên kiêu đứng đầu mà thôi, chênh lệch giữa các đạo tử vẫn còn kém. Chỉ có điều sau khi Khiếu Cẩm thi triển kiến trận lục thần quả thật khiến người ta kinh ngạc. Sự kinh ngạc này đến từ sát ý giết người trong kiếm trận sát lục, sát ý này thậm chí có thể gọi là đạo ẩn. Phải chăng Khiếu Cẩm cũng đã mở ra được hoa sen đại thừa, nàng cũng là đạo tử sao? Bốn thanh kiếm ảo kia chậm rãi bay bên cạnh Khiếu Cẩm, nàng thản nhiên nhìn Hiên Viên Thần Phong cách đó không xa, đừng có mà đến gần ta. Dứt lời nàng nhẹ nhàng nhảy lên quân cờ của mình chọn nhận thua. Trận chiến này Khiếu Cẩm bại, nhưng Hiên Viên Thần Phong vẫn đứng im tại chỗ sắc mặt không được tự nhiên. Không nói đến trước đó hắn đã nói thẳng số mệnh mà mình suy diễn, mà vừa rồi hắn cũng bị kiếm trận ép lùi lại, đúng là chật vật. Hắn chính là đạo tử đứng đầu, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ hiện nay, nào đã sợ ai bao giờ. Nhưng sát ý phát ra từ kiếm trận kia quá kinh khủng, cho dù bây giờ nhớ lại hắn vẫn cho rằng lựa chọn của mình là chính xác. Hiên Viên Thần Phong chưa chắc là không phá được kiếm trận ấy, nhưng nếu bị kiếm trận bao vây, chỉ sợ hắn sẽ chết ngay lập tức, đến giờ hắn vẫn cho rằng là như vậy. Cô gái này, hắn cho rằng suy tính của mình là chính xác, rõ ràng Khiếu Cẩm là người được trói buộc với hắn, nhưng nàng lại không tin. Lúc này hắn khẽ ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên quân cờ cách đó không xa là La Trinh. La Trinh đang lạnh nhạt nhìn Hiên Viên Thần Phong, ánh mắt vẫn bình tĩnh lạ thường, chỉ là dưới sự bình tĩnh đó có một cỗ ẩn ý sâu xa. Hai người không nói với nhau một lời nào, ngay cả Hiên Viên Thần Phong cũng chỉ hừ một tiếng, sau đó thì trở lại với quân cờ của mình. Trước đây La Trinh không có cảm giác gì với Hiên Viên Thần Phong, trên thực tế hai người cũng chưa có chạm nhau lần nào. Nhưng lần này hắn lại tán tỉnh Khiếu Cẩm ngay trước mặt mình, đúng là chẳng coi mình ra gì. Mặc dù Khiếu Cẩm vẫn chưa được rước về nhưng dù sao nàng vẫn là người phụ nữ của hắn, trên rất nhiều phương diện biểu hiện của La Trinh đều cực kỳ độ lượng. Nhưng sao hắn có thể để người khác có ý đồ tơ tưởng với người phụ nữ của mình được? Chẳng ra làm sao. Khiếu Cẩm dẫm lên quân cờ bĩu môi nói một câu. Đương nhiên nàng không tin vào lời giải thích về số mệnh của Hiên Viên Thần Phong, nhưng trong lòng nàng hơi hoảng sợ. Nàng sợ vận mệnh của mình sau này thực sự sẽ xảy ra như những gì Hiên Viên Thần Phong đã nói. Hiên Viên Thần Phong suy luận số mệnh của nàng trên bàn cờ thiên địa, nhưng lại không suy ra được số mệnh của La Trinh. Nếu lời hắn nói là thật thì La Trinh sẽ như thế nào? Người điên thì sẽ chỉ nói mấy lời điên khủng thôi, nàng đừng bận tâm. Ta không bận tâm. Khiếu Cẩm nháy mắt, nàng sợ La Trinh khó chịu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của La Trinh, nàng cũng cảm thấy yên tâm. Có điều nàng lại không biết rõ suy nghĩ trong lòng người đàn ông của nàng. Người đàn ông có thể chịu áp lực lớn từ nhiều phương diện, nhưng duy chỉ có điểm này là không dễ dàng độ lượng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ La Trinh rất ung dung, nhưng trong lòng sớm nổi sát ý với Hiên Viên Thần Phong. Trận chiến đầu tiên đã kết thúc bởi vì Khiếu Cẩm nhận thua, nhưng vì không có cuộc chiến loại bỏ cho nên vẫn là 11 người. Trận chiến thứ hai nhanh chóng được triển khai. Như Hiên Viên Thần Phong đã đoán, hai quân cờ trong trận chiến thứ hai vẫn đi vào vị trí khó hiểu chứ không phải trạng thái loại bỏ. Lúc này thắng bại trên bàn cờ rất quan trọng, nhưng hai bên đen trắng cũng không dính dáng đến nhau mà sắp xếp bố cục. Trận chiến tiếp theo là Liệt Thiên Hàn và Khôi Chiến của ma tộc, cũng là đạo tử duy nhất của ma tộc. Khi các đạo tử giao đấu với nhau thì rất dữ dội, chỉ cần tiến một bước là sẽ lấy được bản thần cách nên tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí. Liệt Thiên Hàn rất mạnh nhưng Khôi Chiến cũng là đạo tử ma tộc. Hai bên đều cảnh giác, nhưng sau khi giao đấu, hai bên đều chờ đối phương nhận thua. Thật ra bên nào nhận thua thì cũng chỉ ảnh hưởng đến thế cục, chứ không ảnh hưởng đến chính bản thân họ. Nhưng võ giả nào đã bước vào đây thì lại không muốn thua về mặt khí thế. Bản tính của Liệt Thiên Hàn vốn rất kiêu ngạo, biết Hiên Viên Thần Phong lợi hại hơn mình một bậc, cho nên hắn đã dùng mưu lừa giết Hiên Viên Thần Phong một lần, cho nên bây giờ làm gì có chuyện hắn chủ động nhận thua. Đạo tử Khôi Chiến của ma tộc thì lại càng thấy việc nhận thua là sỉ nhục. Cả hai rằng qua một hồi cuối cùng ra tay thật. Đây là trận đấu đầu tiên giữa hai đạo tử. Liệt Thiên Hàn lấy Lang Nha Ảnh, thần khí chí tôn của Liệt Gia ra. Đây là thần binh xếp thứ 11 trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh. Thực lực của Khôi Chiến cũng không yếu, mặc dù lượng thiên tài của ma tộc không nhiều, nhưng Khôi Chiến tuyệt đối là người giỏi nhất trong đó. Cũng may, hai đạo tử này biết rõ, bọn họ càng giao đấu quyết liệt thì càng có lợi cho 9 người còn lại. Nếu như chẳng may trận tiếp theo mà loại trực tiếp, lại chọn chúng một trong hai người họ, khi đó thì lá bài tẩy đã bại lộ, tỷ lệ thắng bị giảm đi. Cuộc chiến đánh được một nửa thì Liệt Thiên Hàn áp chế được Khôi Chiến. Mặc dù Khôi Chiến hoàn toàn không muốn nhận thua, nhưng để ẩn giấu thực lực, gã chỉ có thể cắn răng chịu thua. Trận chiến này Liệt Thiên Hàn thắng. Quả nhiên mọi việc diễn ra đúng như hai người lo lắng. Trận chiến thứ ba chính là cuộc chiến loại trực tiếp, hơn nữa chọi chúng Khôi Chiến. Khi Khôi Chiến bị bắt lên bàn cờ thiên địa một lần nữa, toàn bộ người của ma tộc đều chửi ầm lên. Vừa rồi Khôi Chiến chủ động nhận thua, ma tộc đều cho rằng chỉ cần Khôi Chiến nằm trong top 10 hạng đầu là ổn, bởi dù sao tỷ lệ chọn chúng Khôi Chiến lần hai là không lớn. Nếu có người bị loại trong cuộc chiến loại bỏ, vậy chắc hẳn Khôi Chiến có thể lấy được một cái bàn thần cách. Nhưng không ai ngờ rằng Khôi Chiến vừa nhận thua lại bị bắt xuất chiến lần nữa, còn là trận loại trực tiếp. Đối thủ của gã lại là Khổ Đăng, một tiểu hòa thượng có làn da trắng nõn, diện mạo thì không có gì thu hút. Đây là đạo tử duy nhất của Thánh vực Vạn Phật, thần đồng chuyển thế của núi Linh Ẩn. Trên thế giới này, rất ít võ giả không bị hôn mê khi đang còn ở trong bụng mẹ. Đa số võ giả khi chuyển thế thì ký ức sẽ hoàn toàn mất đi. Nhưng trong núi Linh Ẩn là ngôi chùa đứng đầu vũ trụ, tất nhiên cũng có đủ người tài giỏi. Khổ Đăng chuyển thế khi đầu thai đã bắt đầu vận động cả ngày, điên cuồng hấp thu chân khí tiên thiên. Vừa sinh ra đã biết nói chuyện, được 3 tháng đã bắt đầu tu luyện, 1 tuổi đã đột phá tiên thiên. Khổ Đăng rất kiệm lời, cảm giác tồn tại của người này rất thấp, rất ít người để ý tới hắn. Nói đến đánh giá thực lực của đạo tử, thì trong suy nghĩ của mọi người, thực lực của Khổ Đăng không mạnh hơn La Trinh bao nhiêu, có thể nói là xếp hạng bét. Lúc đầu Khôi Chiến cũng không vui lắm, nhưng khi phát hiện đối thủ của mình là tiểu hòa thượng này thì trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm mấy phần, cảm giác được tự tay loại bỏ tên nhóc này cũng không tệ. Nhưng chẳng ai ngờ tiểu hòa thượng da trắng nõn này lại sử dụng Phật Quang giết chết Khôi Chiến chỉ trong 10 tích tắc một cách rất dễ dàng. Cảnh tượng này khiến cho các đạo tử khác bắt đầu cảnh giác, Khổ Đăng thực sự có được thực lực nghiền ép các đạo tử. Trong chùa Linh Ẩn, Phật Quang chiếu rọi khắp nơi, hương khói lượn lờ, Thánh vực Vạn Phật không để ý đến cuộc chiến trong cuộn tranh. Trên ngọn núi chính của chùa Linh Ẩn, mấy chục ngàn tăng nhân sắp thành một đại trận chỉnh tề, khoanh chân tĩnh tọa trước đại điện. Một số người nhắm mắt, nhưng tuyệt đại đa số đang nhìn cuộn tranh trên đỉnh. Khổ Đăng đã thắng được đạo tử của ma tộc. Chỉ là đạo tử ma tộc thôi mà, chẳng đáng tự hào. Mục tiêu của Khổ Đăng là 3 vị trí đầu, cho dù là Hiên Viên Thần Phong cũng có thể đánh bại. A Di Đà Phật, các vị đừng quên, mình là người xuất gia, không oán, không ghét. Thánh vực Vạn Phật lấy chùa Linh Ẩn làm ngôi chùa cao quý nhất, tất cả các chùa miếu khác đều do núi Linh Ẩn quản lý. Mặc dù thế lực của bọn họ rất cường đại nhưng lại cực kỳ khiêm tốn, rất ít khi tham gia vào các cuộc tranh đấu bên ngoài. Mấy năm qua, bọn họ lấy việc tu tâm dưỡng tính và dưỡng đức tin làm chủ, cho nên trong mắt người ngoài, núi Linh Ẩn này hơi thần bí một chút. Về phần ma tộc thì lúc này bọn họ càng mắng càng hăng, chút nữa thì đạo tử duy nhất của ma tộc có thể lấy được bàn thần cách mà vẫn bị loại. Cũng khó trách trong lòng bọn họ lại cảm thấy mất thăng bằng. Nhìn vào trong cuộn tranh thì ngoài khinh ngữ ra, toàn bộ đều là võ giả nhân tộc, bảo sao ma tộc có thể cân bằng cho được. Một số giới chủ ma tộc còn vận dụng thét lệnh mà bọn họ rất quý giá để phát tiết nỗi bất mãn trong lòng mình, gào thét khắp cả vũ trụ. Nhưng cho dù bọn họ có làm gì thì cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Một người đã bị loại, còn lại 10 người. Như vậy mỗi người ở đây đều có thể nhận một cái bàn thần cách. May mắn giành được một bàn thần cách nên ai nấy đều hy vọng có thể tiến thêm một bước vào top 3. Nhưng cuộc chiến tiếp theo lại là cuộc chiến của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, đối thủ của hắn là La Trinh. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bị ném xuống bàn cờ, khi hắn nhìn thấy bàn tay ngọc chụp về phía La Trinh, khóe miệng nhếch lên nụ cười hài lòng. Cũng không tệ, ta chờ giây phút này lâu lắm rồi. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào La Trinh. Trong đại sảnh nhân quả hắn đã ăn thua thiệt, lỗ lớn bởi La Trinh. Lúc trước hắn còn lo người khác sẽ loại La Trinh đi mất, không ngờ trận đấu này hắn lại được gặp La Trinh. Chỉ tiếc trận đấu trước không phải là trận đấu giữa hắn và La Trinh, bây giờ thì dù hắn có đánh bại được La Trinh vẫn nhận được một cái bàn thần cách. Nghe Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nói vậy, La Trinh chỉ cười khẩy, sau đó lấy sát lục thánh thương ra. Trong cuộc chiến với đạo tử, La Trinh cũng không dám khinh thường, dù chỉ là một chút mà thôi, bởi vì những người này đều là những người trẻ tuổi đứng đầu trong vũ trụ. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú vào động tác của La Trinh, vẻ chế giễu hiện lên trên gương mặt. Hắn cho rằng La Trinh có thể đứng trước mặt hắn chủ yếu là do may mắn, thêm vào đó là nhờ có sát lục thánh thương của yêu dạ tộc mà thôi. Người rèn ra cái thương này cũng có ý tưởng lắm, nếu dung hợp ưu điểm của hai thần mục lớn này thì uy lực của nó có thể phát huy đến cực hạn. Thanh Yếm tối màu nói với hắn, nhưng cả bốn thần mộc lớn đều rất khổng lồ, còn thứ này dù sao cũng chỉ là một đoạn của bốn thần mộc đó mà thôi, chẳng qua là có chút linh tính. Vũ khí trong thiên đạo này vốn đã không đủ, rễ của thần mộc có thể sinh trưởng ngoài không gian, hấp thu khí hỗn độn vô tận, không còn được khí hỗn độn nuôi dưỡng thì thần mộc cũng chỉ là khúc gỗ mà thôi. Cứ yên tâm mà giết hách, giết hắn một cách tàn bạo đi, toàn biết chênh lệch thực lực là thế nào. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu. Thanh kiếm tối màu này không chỉ là vũ khí của hắn mà còn là bạn, là sư phụ. Có thể nói không có thanh kiếm này thì không có Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bây giờ. Hình như La Trinh từng có mâu thuẫn với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu sao? À, trận chiến này ta không coi trọng La Trinh lắm, ta thấy La Trinh cũng không phải người chuyên dùng thương, chẳng qua nhờ vào sự sắc bén của thánh thương mới đi được tới bước này, gặp phải đạo tử có bản lĩnh thực sự ắt sẽ lộ nguyên hình thôi. Thanh kiếm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu rất đặc biệt, ít nhất cũng là thần khí chí tôn, nhưng lại không có tên trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh. Người chưa kè nói sau, trong vũ trụ chúng ta có một số vũ khí rất lợi hại, còn lợi hại hơn cả giới hạn của bia Hoàn Vũ Vạn Linh, cho nên mới không có tên trên đó. Trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh đều là vũ khí trong vũ trụ này, thứ gì vượt ra khỏi vũ trụ thì nó không thể ghi chép lại. Điều này hơi giống với ý chí đại thế giới của La Trinh, thứ không phải đến từ đại thế giới ấy thì sẽ không thể tìm thấy trong ký ức của nó. Thật ra khi Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bộc lộ tài năng của mình trong cuộc thi giữa bốn tộc, không ít người đã chú ý tới thanh kiếm của hắn, thậm chí là có cả thiên tôn. Trong cùng thế hệ thì Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu được coi là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng trong một vũ trụ với nhiều đại năng như thế, người có thể đoạt được thanh kiếm trong tay hắn tất nhiên là không ít. Nhưng sau khi tiếp xúc với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, các đại năng này lần lượt từ bỏ. Nguyên nhân trong đó cũng rất đáng để mọi người nghiền ngẫm. Bây giờ thì đại đa số mọi người cũng chỉ đến xem trò vui mà thôi. La Trinh rất nổi tiếng, lại còn đắc tội với không ít thế lực lớn, tất nhiên có người mong hắn bị Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu loại bỏ. Trong con mắt của rất nhiều người sáng suốt thì chỗ dựa lớn nhất của hai người chính là binh khí của mình. Nhưng sát lục thánh thương chỉ có thể bộc phát ra sức mạnh khi ở trong tay Huân, rõ ràng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cao hơn một bậc. Căn cứ vào luận điểm này, rất nhiều người xem trọng Độc Cô. Về phần La Trinh, hắn dừng bước ở 10 vị trí đầu tiên đã là kết quả khá tốt rồi. Ở trong giai đoạn này của chiến trường mộng ảo đã có quá nhiều ngựa ô, Kêu Cầm và Hoa Thiên Mệnh có lẽ sẽ đi xa hơn được. Rất nhiều người không hiểu rõ quan hệ giữa La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Kêu Cầm, bọn họ chỉ cho rằng đám người này quen biết nhau trong giai đoạn 2. Người biết cả ba đến từ cùng thế lực hạ giới có lẽ chỉ có cửu cung chủ của Thánh Địa Ngọc Thanh. Trận chiến này La Trinh nắm chắc phần thắng không? Đạo tử của Liên minh Nhân Đạo đã bị loại, cho nên toàn bộ người trong Liên minh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào La Trinh. Thật ra ánh mắt của cửu cung chủ cao hơn Ninh Vũ Điệp không chỉ một bậc, nhưng lúc này thấy La Trinh đối mặt với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, trong lòng y không có niềm tin gì quá lớn. Ninh Vũ Điệp chỉ lặng lẽ nhìn phu quân của mình, nhìn gương mặt bình tĩnh thản nhiên của hắn, nàng mỉm cười, ta tin chàng sẽ thắng. Có lý do gì sao? Cửu cung chủ hỏi Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp lắc đầu, không có. Không cần phải lý do, nàng tin tưởng mù quáng. Vấn đề là từ khi nàng quen biết La Trinh đến nay, hắn lại chưa từng khiến nàng thất vọng. Cuộc chiến trên bàn cờ thiên địa chính thức khởi động, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cầm kiếm đột phá chính diện lao thẳng tới La Trinh. Đối mặt với sát lục thánh thương, rất nhiều người sẽ nâng cao cảnh giác, dù sao trường thương này quá sắc bén, nhưng thanh kiếm tối màu đã ra hiệu với Độc Cô là nó cũng muốn nghiền ép La Trinh. Vèo, một bóng người nhỏ gầy lao thẳng tới chỗ La Trinh, thân pháp mà Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thi triển chỉ là thân pháp bình thường, là thân pháp hoa mai thường thấy được ở chư thần vô niệm. Nhưng không ai dám coi thường Độc Cô, bởi vì cái mà hắn dựa vào là thanh kiếm thần khí kia. Khi Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu xông được một nửa, trên thân thanh kiếm lóe lên một luồng ánh sáng màu vàng nhạt, đồng thời tỏa ra uy thế cực kỳ đặc biệt. Giết hắn, cho hắn nếm thử uy lực của chí bảo hỗn độn. Lúc này ý chí của thanh kiếm đã dung hợp với Độc Cô. Đứng trước một cuộc đại chiến thực sự, bản thân Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng sẽ hóa thành một con rối để thanh kiếm tối màu kia khống chế. Nhưng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu tự nguyện đón nhận sự khống chế đó. Qua thời gian làm bạn khá lâu, hắn và kiếm của hắn đã hợp thành một thể. Hỗn nguyên quy nhất kiếm. Trong kiếm quang đan xen từng luồng ánh sáng tối tăm, ánh sáng đó chính là quy tắc hệ kim rắn chắc nhất, đương nhiên là vô cùng sắc bén, nhưng điều kỳ lạ chính là nó có ánh sáng tối tăm mờ mịt, ngay cả đám hiên viên thần phong cũng để ý đến luồng ánh sáng này, lông mày đều nhướng lên. Đây là sức mạnh gì vậy? 10 đạo tử đều là đệ tử chân truyền từ cường giả đỉnh cao trong vũ trụ, tầm mắt rất rộng, thậm chí còn cao hơn cả một số giới chủ. Kiếm này của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu không hề mưu lợi, chỉ là bày ra quy tắc hệ kim mà thôi. Đương nhiên là nó rất sắc bén, nhưng rất nhiều thiên kiêu cũng có thể khống chế được. Chỉ là có lẽ quy tắc sâu xa của hệ kim tầng 6, nhưng mà ánh sáng tối tăm mờ mịt đó lại là cái gì? Cùng lúc đó trong Quý Gia, Quý Nam cũng đã để ý đến ánh sáng tối tăm đó, giữa hàng lông mày của nàng xuất hiện một chữ xuyên nho nhỏ, ánh mắt không ngừng lóe lên. Sau khi Quý Liên Sinh thất bại, thì những cuộc thắng bại trong chiến trường mộng ảo đã không liên quan với Quý Gia nữa, nhưng đại đa số mọi người vẫn quan sát cuộc chiến giữa các đạo tử, cho dù chỉ là quan sát, nhưng mà nếu cảm ngộ được những gì sâu xa trong đó thì rất có lợi cho bọn họ. Lúc này Quý Nam phát hiện ra đoạn kiến mộc trong cơ thể mình đang dao động. Sự dao động đó phát ra là vì đang khát khao ư? Tại sao ánh sáng tối tăm đó lại khiến cho đoạn kiến mộc của nàng phát sinh phản ứng như vậy? Về phần La Trinh, khi nhìn thấy ánh sáng màu xám đó thì hắn cũng sững sờ. Đó là khí tức mà La Trinh biết rất rõ, khí hỗn độn. Sau khi mở ra biển hỗn độn, La Trinh đã dùng khí hỗn độn để thay thế chân nguyên. Bí thuật hỗn độn không chỉ có phương pháp dùng khí hỗn độn mà còn là từ vạn vật hỗn độn, thuần túy và uy lực so với chân nguyên có tác dụng tăng cường công pháp. Nhưng dù sao nó không phải là một phương pháp được vận dụng đúng chuẩn, đây có thể coi là sơ hở nhỏ của sư phụ La Trinh. Cho dù là sư phụ của La Trinh thì ông cũng chưa từng nghĩ tới trên đời này lại có người tu luyện thành công bí thuật hỗn độn. Liệu rằng trong thần vực có công pháp nào vận dụng khí hỗn độn hay không? Có, nhưng cho dù là thần khí thì khi chạm vào khí hỗn độn cũng sẽ chết, khó mà biến hóa để cho bản thân sử dụng được. Thần cũng không thể vận dụng được khí hỗn độn, nhưng có hai thứ lại có thể vận dụng được nó. Một là thần mộc, hai là chí bảo hỗn độn. Giống như Thanh Kiếm đã nói, mỗi cây thần mộc lớn đều chiếm giữ một phương, tương ứng với bốn góc đông tây nam bắc. Bốn cây thần mộc này sinh sống là dựa vào khí hỗn độn. Rễ của nó sinh trưởng qua hàng tỷ năm, phá ra tận ngoài không gian, không ngừng hấp thu khí hỗn độn ở đó. Cũng chỉ có thể nhờ khí hỗn độn nuôi dưỡng mà thần mộc mới có thể chống đỡ được cả thần vực khổng lồ. Khí hỗn độn mạnh như thế đương nhiên là sẽ có vị thần có ý đồ với nó. Trải qua nhiều năm nghiên cứu về sau mới ra đời một số đại năng có thiên phú cực cao, còn họ đã dùng khí hỗn độn làm căn nguyên để luyện ra chí bảo hỗn độn. Bảo bối này được hình thành trong hỗn độn, cho nên xét theo một mức độ nào đó thì nó có thể khống chế được khí hỗn độn. Thanh kiếm tối màu của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu này đến từ thần vực, nó cũng là một thanh chí bảo hỗn độn lợi hại. Mặc dù thanh kiếm này đã bị hư hại rồi, nhưng uy lực và linh tính cũng đã giảm xuống mức thấp nhất, nhưng dù sao thì nó cũng được tạo ra từ hỗn độn, có thể phát ra ánh sáng u tối kia thì cũng không có gì là kỳ lạ cả. À, sao mấy hôm nay cái họng của mình hay bị ế, chắc là rời nó trở lạnh. Nghiêm túc mà nói thì Hỗn Nguyên Quy Nhất Kiếm không phải là công pháp thần vực, hoặc có thể nói đây cũng không phải công pháp tu luyện của chân thần. Trong thần vực này không hề tồn tại hệ thống tu luyện hỗn độn. Về mặt lý thuyết thì công pháp hỗn độn thích hợp cho chân thần tu luyện cũng không tồn tại, cũng không có vị thần nào tự sáng tạo ra công pháp này. Đối với chí bảo hỗn độn là thanh kiếm tối màu kia, khi rèn đúc thì nó đã được vận dụng thần thông hỗn độn, tức là Hỗn Nguyên Quy Nhất Kiếm. Tính khí của thanh kiếm nát này dường như không được tốt cho lắm. Lần trước La Trinh đã lừa giết Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu một lần, cũng tương đương với việc chơi khăm nó một lần. Lần này đối mặt với La Trinh, nó đã thi triển ra thần thông của mình. Đây là khí hỗn độn. La Trinh sững sờ, sau đó kịp thời phản ứng lại. Bây giờ biển hỗn độn trong cơ thể La Trinh càng lúc càng nhiều, cây thế giới đã trồi lên khỏi mặt biển. Nhờ cuộc rèn luyện trong chiến trường mộng ảo mà La Trinh mơ hồ cảm giác mình sắp đột phá. Nếu hắn có thể đột phá lên thần cực cảnh, có lẽ biển hỗn độn sẽ dần được củng cố. Hỗn độn vốn là tồn tại dưới hình thức khí. Lúc trước La Trinh biết được điều đó thông qua những quyển sách kể về việc ngao du trong hỗn độn của sư phụ. Nhưng theo thời gian mà La Trinh tu luyện, khí hỗn độn dần hóa lỏng, cũng không biết đã đến trình độ nào trong thế giới của cơ thể hắn. Vấn đề bây giờ là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng nắm được khí hỗn độn trong tay sao? Không phải sư phụ đã nói từ xưa đến nay chưa từng có ai tu luyện thành công bí thuật hỗn độn sao? Đến đại năng tầm cỡ như sư phụ còn không tu luyện được bí thuật hỗn độn, thế mà cái tên đối diện này có thể thi triển công pháp có ẩn chứa khí hỗn độn. Lui. Trong lòng đầy một bụng thắc mắc, La Trinh lựa chọn lui lại. Hỗn Nguyên Quy Nhất Kiếm kia cực kỳ xảo diệu, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu dường như không có chuyển hóa khí hỗn độn thành chân nguyên, mà trực tiếp hòa khí hỗn độn vào quy tắc hệ kim tạo thành một thể. Vèo, La Trinh không ngừng lui về, hai luồng ánh sáng màu vàng và màu xám không ngừng kéo dài ra, bắn về phía La Trinh. Đối mặt với ánh sáng màu vàng, cơ thể thần khí của La Trinh có thể chống cự được, nhưng với ánh sáng màu xám được quy tắc hệ kim kích phát, dường như nó có thể xuyên thủng tất cả. Lúc này một luồng ánh sáng màu vàng và màu sáng trực tiếp đâm tới người La Trinh. Ánh sáng màu vàng chưa thể phá được thân thể hắn, nhưng ánh sáng màu xám là có thể xuyên thủng, để lại trên cơ thể một lỗ máu, máu thịt bên trong nhanh chóng rách ra. Bát khúc phi yên. Lúc này tâm tư của La Trinh cũng bắt đầu chuyển động, khí hỗn độn này mang lại lợi ích rất lớn cho La Trinh. Trước đây La Trinh chỉ vận dụng khí hỗn độn trong thiên ma thần quyền, để khí hỗn độn có được năng lực cắn nuốt mà thôi. Cân nhắc đến khía cạnh tự vệ, La Trinh cũng bắt đầu vận dụng khí hỗn độn thành lực lượng quy tắc. Người bên ngoài không biết thế giới trong cơ thể hắn chính là một biển hỗn độn, càng không biết nó chính là độc dược chí mạng, chạm vào chắc chết, cho dù là người hay là thần cũng vậy. Tuy cho cùng thì sư phụ hắn có thể ngao du trong hỗn độn vô tận, nhưng trong bí thuật hỗn độn lại không đề cập tới đặc tính này. Lúc này hỗn độn quy nhất kiếm là một lời nhắc nhở cảnh tỉnh cho La Trinh, vì sao hắn lại đi bỏ gốc lấy ngọn, chuyển hóa khí hỗn độn thành chân nguyên để làm gì, cứ trực tiếp phát ra sức mạnh hỗn độn thì thế nào đây? Bản thân La Trinh cũng tu luyện quy tắc hệ kim, cũng đang ngộ ra được quy tắc tầng 5, cương kim hộ thể. Nhưng mấy thứ đó không có quá nhiều lợi ích đối với La Trinh, còn chẳng bằng sức mạnh cơ thể hắn, cho nên hắn rất ít khi vận dụng. Trốn sao? Để ta xem người có thể chạy trốn đi đâu, không phải trong đại sảnh nhân quả, ngươi ngầu cun lắm sao? Đầu cô kiếm Tiêu Tiêu quờ thanh kiếm lên đuổi theo La Trinh. Từ xa nhìn lại, đầu cô kiếm Tiêu Tiêu giống như một con nhím vậy, ánh sáng màu vàng xám tỏa ra từ trong thanh kiếm không khác nào những cây gai nhọn dồn ép về phía La Trinh. Mặc dù bàn cờ thiên địa rất lớn nhưng diện tích cũng có hạn thôi. Đối với các đạo tử, toàn lực xông qua bàn cờ trăm ngàn trượng này cũng chưa đến một nhịp thở. Không bao lâu sau, chỉ sợ La Trinh sẽ bị đẩy vào một xó xỉnh nào đó. Kết quả cuối cùng đã rất rõ ràng, cho dù cơ thể hắn có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị luồng ánh sáng này xuyên thủng. La Trinh chắc chắn sẽ nhận thua. Thiên Viên Thần Phong thản nhiên nhìn một cái, sau đó nhắm mắt lại. Hắn đang suy nghĩ cách phá giải cái ánh sáng màu vàng xám kia. Cơ Lạc Tuyết bĩu môi, đáng tiếc. Mới một chiêu mà đã rơi vào tình huống như thế, chẳng có gì đặc sắc. Liệt Thiên Hàn bình luận. Chưa nói đến chuyện trận chiến giữa La Trinh và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu này có đặc sắc hay không. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vừa lên đã dùng một chiêu hỗn độn quy nhất kiếm để phá chiêu, ép La Trinh lui lại, mà La Trinh thì hoàn toàn không có lực để chống cự. Ta đã nói rồi mà, vốn dĩ tên nhóc đó cũng có thực lực, nhưng so với đạo tử thì vẫn chênh lệch quá lớn. Nhưng dù người ta có bại thì cũng nhận được bản thần cách. Nhớ sau này may mắn ập tới thì biết đâu, trong tiên phủ lại có được thần cách, như vậy chẳng phải là trực tiếp thành thần rồi sao? Chứ có thể nói là tên nhóc này quá may mắn, thực đáng hâm mộ. Ở trong mắt rất nhiều người, một võ giả phi thăng như La Trinh có thể đi tới bước này đã là cực kỳ may mắn. Đám thiên tài nòng cốt, thậm chí là thiên kiêu của các thế lực lớn đâu có kém nào La Trinh, thế nhưng bọn họ đã sớm bị loại, chỉ biết đứng ngoài mà nhìn. Vừa trong tay của Độc Cô chính là vinh hạnh của La Trinh. Kêu Cầm đứng trên bàn cờ, Ninh Vũ Điệp duyên dáng yêu kiều đứng trong thánh địa Ngọc Thanh, cả hai đều chăm chú nhìn phu quân của mình. Chưa đến phút cuối cùng thì họ không tin phu quân của mình sẽ thua một cách dễ dàng như vậy. Hai mắt của Hoa Thiên Mệnh sáng lên, chúng ta còn chưa có giao đấu, người không thể thua. Hụt, cho dù La Trinh đã thi triển bát khúc phi yên để né tránh những tia sáng như những cây gai bắn tới, nhưng cũng có lúc bị trúng chiêu. Binh khí đâm trúng sau khi rút ra sẽ để lại một vết thương, nhưng nếu bị ánh sáng màu xám đâm vào sẽ để lại một lỗ máu hình tròn, máu thịt ở đó sẽ hoàn toàn biến mất. Nhìn qua vết thương không khỏi giật mình, máu tươi cũng sẽ trào ra như suối. Từ bỏ đi, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ở đây không như ở bên ngoài, ngươi còn có thể nhặt được cái mạng nhỏ của mình. Biểu hiện của Độc Cô càng lúc càng điên cuồng, sau khi thanh kiếm và Độc Cô hòa thành một thể, tư duy của hắn thay đổi. Dưới sức ép như vậy, La Trinh từ vị trí thiên nguyên trên bàn cờ lui đến vị trí song tinh, cuối cùng chạm đến mép bàn cờ. Máu tươi không ngừng chảy ra trên người hắn, để lại một vệt máu dài trên bàn cờ. Ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Lúc này La Trinh đã không thể lui được nữa. Đầu cô kiếm Tiêu Tiêu cầm thanh kiếm sải bước lao tới, trên khuôn mặt vẫn là vẻ chế giễu. Theo đầu cô kiếm Tiêu Tiêu thấy La Trinh chắc chắn sẽ chết, hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Hỗn độn này cho dù là chân thần nghe thấy cũng phải biến sắc, dùng nó để đối phó với võ giả thần hải cảnh, có thể nói dùng dao mổ trâu để giết con ngoé. Theo dự định của thanh kiếm thì bình thường nó sẽ không đích thân ra tay. Bản thân Độc Cô vẫn là cần phải được tôi luyện. Nhưng bây giờ người mà nó đang đối mặt là La Trinh. Nó muốn thay Độc Cô kiếm Tiêu Tiêu rửa sạch mối nhục lúc trước, cho nên mới đích thân ra tay, vận dụng phương pháp bạo lực như vậy để giết La Trinh. Chết đi! Độc Cô kiếm Tiêu Tiêu chuẩn bị kích phát hỗn nguyên quy nhất kiếm. Có thể tưởng tượng là một khắc nữa trên người La Trinh sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ máu. Nhưng đúng lúc này La Trinh hơi co trường thương lại, mũi thương nhắm ngay Độc Cô kiếm Tiêu Tiêu, nở ra nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy nụ cười của La Trinh, Độc Cô kiếm Tiêu Tiêu thoáng có chút nghi hoặc. Nếu lúc này đổi ngược là hắn thì chắc không thể cười nổi. Nếu có thể cười chắc chắn còn có hậu chiêu. Nhưng tên này còn có thể ra được chiêu gì nữa? Thanh kiếm đến từ thần vực có cái gì mà nó chưa từng thấy đâu. Trong vũ trụ có công pháp nào phá được hỗn nguyên quy nhất kiếm của nó? Nhưng Độc Cô kiếm Tiêu Tiêu đã nhanh chóng hiểu ra. Trên mũi thương của La Trinh cũng hiện ra một vòng ánh sáng màu vàng. Độc Cô kiếm Tiêu Tiêu nhận ra ngay, đây chính là chân nguyên quy tắc hệ kim cô động, nhưng cũng chỉ là tầng 5, không đáng nhắc tới. Quy tắc hệ kim của vũ trụ mà muốn ngăn cản hỗn nguyên quy nhất kiếm của hắn thì ít nhất phải đạt tầng 8. Nhưng sau khi vòng sáng màu vàng đó hiện ra, đồng thời có thêm một vòng ánh sáng màu xám xuất hiện. Vòng sáng màu xám này không dễ nhận thấy nhưng khiến cho con người của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu phải trợn to lên, hắn không thể nào tin được vào cái mà cặp mắt mình đang nhìn thấy. Hỗn Nguyên Quy Nhất Kiếm do thanh kiếm này thi triển ra cũng không phải là bản đầy đủ. Nếu thanh kiếm này còn ở thời kỳ mạnh mẽ, nó có thể ngưng tụ hai khí âm dương, lấy khí âm dương làm nền, từ đó ngưng tụ ra khí hỗn độn. Ánh sáng màu vàng được cô đọng từ hỗn độn mà ra. Nhưng sau khi thanh kiếm bị hư hại thì uy lực của bản thân nó đã bị giảm xuống tới mức thấp nhất. Huống chi, người sử dụng kiếm lại chỉ là một võ giả thần hải cảnh, hơi bị a đuổi. Cuối cùng nó đã nghĩ ra một phương án thay thế khác là lấy quy tắc hệ kim để làm nền thay thế cho hỗn độn. Nhưng quy tắc hệ kim vẫn còn yếu, vì thế mà Hỗn Nguyên Quy Nhất Kiếm được thi triển vẫn là kém xa lúc trước. Nhưng chỉ cần dùng cái này thôi cũng đã quá dễ để giết La Trinh. Khí hỗn độn ẩn chứa sức mạnh mà ngay cả chân thần cũng phải e ngại. Dù bây giờ thanh kiếm đã không còn được mạnh mẽ như xưa, nhưng chỉ là một tên nhãi thần hải cảnh thì làm sao ngăn được. Chỉ có điều thanh kiếm hỏng lại nhìn thấy một cảnh tượng rất khó tin. Trường thương của La Trinh khẽ vẩy một cái, lấy quy tắc hệ kim làm nền, cô đọng thành một luồng sáng màu xám. Hỗn Nguyên Quy Nhất. Quy tắc hệ kim trên mũi thương kia đương nhiên là không đáng nhắc tới, nhưng luồng ánh sáng màu xám này là thế nào? Hỗn độn ư? Thanh kiếm được truyền đến đây từ thần vực, tất nhiên nó hiểu được sự đáng sợ của hỗn độn. Vạn vật đều phải quy về hỗn độn. Hỗn độn là căn bản, nhưng cũng là nấm mồ, chôn diệt tất cả sinh linh. Đến bây giờ thì nghiên cứu về hỗn độn cũng chưa được hoàn toàn thấu triệt. Để vận dụng được khí hỗn độn, các vị chân thần ở thần vực đã nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng chưa đưa ra một kết quả cụ thể nào. Nhưng một vị luyện khí sư cấp thần đã tính đến một con đường khác, từ bỏ con đường luyện khí Hồng Mông Thiên Cương mà đổi sang luyện khí hỗn độn. Thế là phương pháp luyện chế pháp bảo của vũ trụ lại có thêm một con đường đi. Từ đó pháp môn luyện khí chia thành hai hệ phái, một là chí bảo Hồng Mông, hai là chí bảo hỗn độn. Cũng chỉ có chí bảo hỗn độn mới có thể trực tiếp vận dụng được khí hỗn độn. Nhưng người trước mắt là một người sống, một tiểu bối thần hải cảnh của nhân tộc mà thôi. Hắn dựa vào cái gì để vận chuyển khí hỗn độn đây? Nghĩ cũng biết lúc này thanh kiếm kinh ngạc đến mức nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau. Hy vọng là các bạn đã có những phút giây thư giãn thoải mái. Tạm biệt.